Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2061, ta là đại gia ngươi. Ngươi cũng phải tâm một điểm. Đỗ Đình Hiên tiếng nói tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai rơi xuống, thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, trong tay còn nắm Đỗ Hưng, một cổ khí tức xông lên trời không, đây là một nhóm đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn, một khi ra liền gây nên chú ý của mọi người, không thể coi thường, Hoang Quốc người, toàn bộ lưu lại cho ta đi. Bỗng nhiên, một tiếng sấm rền vậy tiếng hét lớn truyền ra, ngay tại Hoang Quốc một đám tuổi trẻ chí tôn liền muốn tiếp cận Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào thời khắc, có một bóng người ngăn trở ở phía trước. Sau lưng hư không có lôi vân dày đặc, thân ảnh này đứng thẳng, tia phiêu động, trên người có chói mắt hồ quang điện ba động, thân ảnh đi đến hư không, là một cái cực kỳ trẻ tuổi nam tử, chừng 30 tuổi vậy bộ dáng, khí chất tục, trên người chiến bào ba động hồ quang điện, lộ ra thần võ bất phàm, hắn đã ở không giữ lại chút nào xuất thủ, tay bản kinh ngưng kết, có năng lượng quỷ dị từ hư không sáng chói lướt đi nở rộ, phù văn quét sạch, hóa thành bao phủ hư không sáng chói hồ quang điện. Tuôn ra vô cùng lôi điện uy năng, đáng sợ lôi điện sáng chói, mãnh liệt cuốn hết về phía Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Độc Cô Phần Thiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Dạ Phiêu Lăng mấy người thiên tướng thập bát vệ mà đến, ầm ầm, sấm sét vang dội, hư không lôi điện bạo, uy năng cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, đem phía trước quân bao phủ, cái này trong một chớp mắt biến cố mặc dù nhanh, nhưng Đông Phương Thanh Mộc, Dạ Phiêu Lăng, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ mấy người cũng sớm vẫn tại đề phòng đột nhiên xuất hiện nguy cơ, bởi vậy lập tức có phản ứng, riêng phần mình thủ đoạn tại cấp tốc ở giữa bố trí thôi động, phù văn ngút trời, khí tức ngập trời, phanh phanh phanh, tất cả mọi người chống cự hồ quang điện, đụng chạm ra hỏa hoa, vỡ ra rất nhiều hư không khe hở, tư tư, điện vẽ sáng, rất là quỷ dị, có người bị chém xuống tia, có người trên người phòng ngự bị xé nứt lỗ hổng, có áo quần rách nát, kém chút tổn thương sắc. Còn có thực lực yếu một ít bị thương nhẹ, bị điện giật cung tác động đến, thánh trận đồng tử chân thanh thuần trong tay thúc dục huyền thần tháp, tuôn ra huyết sát quang mang, cũng y nguyên bị đẩy lui rất xa, yết hầu truyền ra tiếng rên rỉ, rõ ràng là ăn phải cái lỗ vốn, một đám thiên kiêu chí tôn phòng ngự, lại là tại nơi người ngăn cản trước mặt vẫn là lộ ra cực kỳ chật vật, đều là vì đó biến sắc, trên hư không, kẻ ra tay kia tia phiêu động, chiến giáp ba động hồ quang điện, một đôi mắt sáng chói, cường đại đáng sợ, cũng thần võ bụi, đóng ngoặc vuông, trời ạ, là Tượng Vô Song, hắn đang đối với Hoang Quốc người xuất thủ, ta liền nói Tượng Vô Song làm sao lại từ bỏ ý đồ, hắn đây là cố ý nhằm vào Hoang Quốc người a. Bốn phía bay vút đám người cũng đều bị chấn kinh, có thân ảnh đình trệ, Tượng Vô Song một cái kia đáng sợ chí tôn, danh xưng lúc trước cùng thế hệ vô địch thủ, giờ phút này lần thứ hai theo dõi Hoang Quốc, ý vị này một trận đại đối quyết sợ là tránh cũng không thể tránh. Tượng Vô Song tia rối tung, ba động hồ quang điện, đứng lẳng lặng, tự có vào một cổ khinh thường quần hùng khí thế, khí tức trên thân tự dưng liền khiếp người tâm hồn, Tượng Vô Song, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Giới, Minh Yêu, Gia Luật Hàng mấy người chí tôn ổn định thân thể đứng ở hư không, một cổ sắc trở nên trong suốt, quang mang bao phủ quanh thân, phóng thích khí tức đáng sợ, đối với Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng, Minh Yêu, Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Vũ, Phượng Hàng mấy người dạng này một đám chí tôn mà nói, vốn là đều có tâm cao khí ngạo, đột nhiên này bị Tượng Vô Song xuất thủ đẩy lui ngăn cản, chỗ nào có thể nhẫn nại, ầm ầm, chỉ một thoáng, một cổ khí tức trùng thiên, một đám chí tôn trong mắt hàng quang ba động, cho dù là biết Tượng Vô Song không đơn giản, cũng không có tính toán nhượng bộ, dạng này một đám khí tức quá mênh mông, bốn phía sinh linh toàn bộ bị kinh động, một trận đại đối quyết định muốn mở màn, Hoang Quốc người không phải ngươi có thể đủ động. Mà liền tại lúc này, một cái thanh niên mặc áo vàng xuất hiện ở Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Vũ ngang trước, ngũ quan lập thể như đao khắc vậy tuấn mỹ, khóe miệng ngậm lấy một màn kia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, giờ phút này hóa thành hàn ý, không phải Đỗ Toàn còn có thể có ai, yêu linh, vẫn là thú tộc. Ngươi là ai? Tượng Vô Song cảm thấy Đỗ Toàn khí tức trên thân, khí tức kia rất phức tạp, lại làm cho hắn có một loại vì đó rung động cảm giác. Ngoại trừ vừa mới không lâu đối mặt những thánh cảnh đó cường giả xuất thủ, hắn thật lâu chưa bao giờ gặp loại cảm giác này, không có hú, nhớ kỹ, ta là đại gia ngươi, Đỗ Toàn. Đỗ Toàn mở miệng kim áo choàng, mày rậm phía dưới, một đôi sáng chói kim sắc linh đồng nổi lên quang mang. Xích Hào Mã Hầu Đỗ Toàn, Tượng Vô Song nghe nói qua Đỗ Toàn, ánh mắt gấp chằm chằm, trong nháy mắt, trong hai tròng mắt hừng hực điện mang ba động, đầu đầy tia phủ lên hồ quang điện, một cổ nóng bỏng chiến ý phun trào. Vài ngàn năm trước, hắn đã quét ngang cùng thế hệ, ngay cả lúc trước cửu đại gia bên trong cùng thế hệ chí tôn cùng kỳ tài, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Tại trong cùng thế hệ, hắn là tất cả mọi người không thể vượt qua vậy tồn tại, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Cuối cùng, hắn Tượng Vô Song khiêu chiến đương thời tất cả cùng thế hệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có rất nhiều liên quan tới hắn lóa mắt cùng truyền thuyết, có nói là hắn tẩu hỏa nhập ma, có nói là hắn đã vẫn lạc, nhưng không có ai biết, khi hắn nhất là phong hoa thời điểm, hắn dương bế quan khổ tu, chỉ vì tìm kiếm thái cổ lôi tượng nhất tộc mạnh nhất đường, hắn đã ở chờ đợi thiên ma chiến hắc khải, cho dù là thần vực không gian mở ra, hắn cũng không có vì đó mà thay đổi, đây là bực nào nghị lực. Bây giờ, Tượng Vô Song xuất thế, mấy ngàn năm qua này không biết so với lúc trước mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, quét ngang thiên ma chiến thị chí tôn, đánh đâu thắng đó, để thái cổ lôi tượng nhất tộc danh hào lần thứ hai truyền ra, vang vọng đương thời. Đúng lúc này, Tượng Vô Song nghe được ma vương Đỗ Thiếu Phủ danh hào, nghe nói đó là một cái thiên tư nghịch thiên người trẻ tuổi, ngay từ đầu hắn còn chưa từng vì đó mà thay đổi, thẳng đến nghe nói mấy cái kia bán thánh hao tổn, hắn chân chính vì đó động dung, sinh lòng chiến ý. Trừ cái đó ra, Ma Sát, Xích Hào Mã Hầu Đỗ Toàn, Tử Tinh Ma Long Hoàng Ngôi Sao, Ma Bằng Già Lâu Tuyệt Giới mấy cái này danh hào, hắn cũng đã được nghe nói một chút, nghe nói đó cũng là mấy cái đáng sợ tuổi trẻ chí tôn, vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Vậy trước tiên đánh bại ngươi đi, ta từng quyết đấu cùng thế hệ, đã từng khiêu chiến rất nhiều tiền nhân, các ngươi càng cùng thế hệ quá nhiều, đạt giả vi tiên, đánh với ngươi một trận, cũng không tính khi dễ ngươi. Con ngươi tuôn ra chiến ý, Tượng Vô Song quanh thân mang theo đáng sợ lôi điện chi lực, tuôn ra sáng chói nhất lôi điện quang mang, đáng sợ chiến ý khí tức bạo. Tượng Vô Song không hề nói gì, trực tiếp vung tay một quyền, đối Đỗ Toàn liền bạo đánh tới, dạng này một quyền, gọn gàng, mang theo lôi minh điếc tai, điện vẽ sáng che đậy nửa bên thiên vũ, để sinh linh rung động mắt, trong nháy mắt quanh đến rồi Đỗ Toàn trước mặt. Tượng Vô Song bình thường, khinh thường cùng thế hệ cùng cùng cảnh, song phương vốn là cách xa nhau không xa, nắm đấm bao khỏa hồ quang điện, trong nháy mắt quanh đến rồi Đỗ Toàn mặt. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2062, khiếp sợ Tượng Vô Song. Hừ, Đỗ Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, kim sắc linh đồng bên trong, có kim quang cướp động, trực tiếp một quyền ngạnh kháng đi lên. Nhìn Đỗ Tiểu Yêu đang xuất thủ, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Độc Cô Phần Thiên, Già Lâu Tuyệt Vũ dạng này tâm cao khí ngạo chí tôn cũng trực tiếp lui ra phía sau. Trong lòng bọn họ chẳng lẽ rõ ràng, Đỗ Tiểu Yêu nhưng là muốn so với bọn hắn mạnh, giờ phút này có Đỗ Tiểu Yêu xuất thủ, tự nhiên muốn tốt hơn bọn hắn xuất thủ. Đỗ Tiểu Yêu một quyền này, lóa mắt kim quang bộc phát, kinh khủng khí thế bộc phát, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Ông song quyền đụng nhau, hư không rung động, có chấn nhân hồn phách phong lôi chi thanh tại hư không quanh quẩn, kim quang cùng hồ quang điện như là trường hồng nở rộ, dạng này song quyền đụng nhau, giống như là để một phương càng không phá, từng mảnh nhỏ không gian mảnh vỡ giống như là thực chất hóa phá toái, phong lôi chi thanh âm vang, đinh tai nhức óc, xì xì xì, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Tượng Vô Song tại thẳng tắp đẩy lui, phía sau hồ quang điện làm vỡ nát hư không, trọn vẹn xa vài chục trượng mới đứng vững thân thể. Mà Đỗ Tiểu Yêu thân thể chỉ là tại hư không lui về phía sau một bước, chính là ổn ở tại hư không, sợi tóc dương ra, kim áo phần phật, một màn này, rung động rất nhiều người, cũng làm cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, Tượng Vô Song mạnh, rất nhiều lão nhân trong lòng rõ ràng, lúc trước quét ngang cùng thế hệ, cũng đánh bại rất nhiều lão nhân, có bất bại chiến tích, là một cái đáng sợ chí tôn, nhưng bây giờ lại bị Đỗ Tiểu Yêu một quyền chỗ ép, cũng có người tại vì Tượng Vô Song chấn kinh. Đỗ Tiểu Yêu mạnh rất nhiều người rõ như ban ngày, đây chính là từng đánh chết hai cái bán thánh tu vi người tồn tại a, vẫn là đối mặt hai cái bán thánh tu vi người đồng thời vây công, nhưng bây giờ Tượng Vô Song chỉ là bị đẩy lui, cái này cũng đã chứng minh hắn thực lực đáng sợ, quả nhiên rất mạnh. Đông Phương Thanh Mộc, Già Lâu Tuyệt Giới, Mịch Thiên Hào những thứ này chí tôn vì Tượng Vô Song đang thán phục. Đỗ Tiểu Yêu mạnh, bọn hắn rõ ràng nhất, Tượng Vô Song bị một quyền chỉ là đẩy lui mà thôi. Đây cũng là một loại biến tướng cường hãn, mà giờ khắc này, Tượng Vô Song trong lòng càng là vì chi kịch chấn. quả đấm của hắn đang đau đớn, cánh tay tê dại, Tượng Vô Song trong lòng chấn kinh, theo như đồn đại Xích Khào Mã Hầu quả nhiên lợi hại, không hổ là từng đánh chết bán thánh tu vi người tồn tại, danh bất hư truyền, vượt quá tưởng tượng mạnh, là hắn lần này sau khi xuất thế trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ, không nói cái khác, Đỗ Tiểu Yêu loại kia đáng sợ lực đạo liền vô cùng kinh khủng, hắn thái cổ cơ thể lôi tượng, đủ để có thể cùng kim sĩ đại bằng điểu không thua bao nhiêu, nhưng vừa mới lại là cảm thấy đau đớn, đã lén bị ăn thiệt thòi, đóng ngoặc vuông, có chút bản sự, Đỗ Tiểu Yêu kinh ngạc, một quyền thế mà bị đối phương chống cự xuống, hắn thấy, cho dù là bán thánh tu vi người, cũng khó có thể như vậy dễ dàng đón lấy hắn một quyền, nếu là vượt cảnh đỉnh phong tu vi người, cho dù là bất sinh bất diệt đỉnh phong tu vi người, cũng đủ để bị hắn trực tiếp đánh bay mới đúng, để cho ta đi, đã sớm nhìn lấy gia hỏa không vừa mắt, Đỗ Tiểu Yêu đang muốn lại lần nữa ra tay, có mang theo thanh âm non nớt truyền đến, Tiểu Tinh Tinh cái kia thân ảnh nho nhỏ đã xuất hiện ở bên người, theo tiếng nói truyền ra đồng thời, dưới mặt bàn chân huyền khí dập dần, thân ảnh nho nhỏ tựa như một vòng như thiểm điện trực tiếp lướt đi, ngươi là cái kia Tử Tinh Ma Long Hoàng, nhìn thấy một màn kia như thiểm điện mà đến thân ảnh nho nhỏ, Tượng Vô Song còn đang kinh ngạc trong khiếp sợ hai con ngươi hư híp lại, tiếng nói cửa ra thời khắc. Một cổ mênh mông huyền khí đã ở quanh thân trào lên ra, trên người chiến bào tràn ngập sáng chói mắt hồ quang điện, không sai, đang là tỷ tỷ của ngươi ta, Tiểu Tinh Tinh lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đã cướp đến, thủ ấn ngưng kết, nho nhỏ trên nắm tay kim sắc hỏa diễm bao trùm, nắm đấm bốn phía nhìn kỹ mới có thể phát hiện, vết nứt không gian đen nhánh đường cong quay chung quanh, hiển hiện thật nhỏ đen kịt vết nứt không gian, nho nhỏ này một quyền. Lại là làm cho Tượng Vô Song sâu trong đáy lòng đột nhiên tràn ngập ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mồ hôi trên người lông cũng không nhịn được có chút đứng đấy, vạn tượng ấn, thân hình ở vào hư không, Tượng Vô Song chưa từng lại có bất kỳ khinh thường nào, một tiếng quát khẽ bên trong, quanh thân huyền khí nương theo lấy năng lượng thiên địa điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành ấn, giống như là có một con voi to tê minh, ngao, liền trong nháy mắt, Tượng Vô Song bộc phát, trong tay vạn tượng ấn banh ra, tựa như là một đầu thần tượng trọng sinh, nở rộ, quang huy, dâng lên phù văn, vạn tượng ấn, đây là thái cổ lôi tượng nhất tộc đáng sợ thủ đoạn, truyền ngôn có thể hàng long phục hổ, có người hít vào khí lạnh, thủ đoạn như vậy để sinh linh thần hồn kinh dị, rất nhiều cường giả cũng đổ hút khí lạnh, cái này một sát na, rất nhiều người không hiểu rõ Tượng Vô Song người giờ phút này cũng chân chính ý thức được, Tượng Vô Song tuyệt đối là một cái đáng sợ chí tôn, thật sự là hắn đủ để siêu việt rất nhiều cửu đại gia chí tôn. Có thể khinh thường quần hùng, quét ngang bát phương, quyền ấn giống như, mang theo biến ảo, theo Tượng Vô Song bạo oanh mà đến, giống như là một tòa sơn nhạc khổng lồ đột nhiên cuồng bạo mà tới, muốn đem Tiểu Tinh Tinh cái kia thân ảnh nho nhỏ ép bạo, tốc độ quá nhanh, trong phút chốc cả hai va chạm vào nhau, Tiểu Tinh Tinh cái kia Tiểu Tinh Tinh thân ảnh tại nơi cự tượng ấn xuống lộ ra rất là nhỏ bé, để cho người ta không khỏi là có chút vì đó nơm nớp lo sợ, âm thầm ngừng thở, lớn thì ngon sao. Có hoa không quả, mọi người ở đây vì đó kinh hãi thời khắc, một đạo mang theo non nớt quát lạnh dây thanh vào có chút hàn ý tại hư không truyền ra, không ổn, ở nơi này một sát na, Tượng Vô Song cũng giống là đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt lập tức tối biến, thể nội huyền khí cấp tốc phun trào, tựa hồ là muốn nhanh lùi lại, nhưng mà Tượng Vô Song còn không có thối lui, Tiểu Tinh Tinh cái kia nho nhỏ kim sắc hỏa diễm quyền trong đầu, đột nhiên một cổ nhiệt độ nóng bỏng tại đột nhiên khuếch tán ra. Như thủy triều dâng trào, năng lượng thiên địa tại đột nhiên cùng bạo lên, ngao, kim sắc hỏa diễm bộc phát, có sương mù mãnh liệt, phát ra quang mang chói mắt, tiếng long ngâm vang dội toàn bộ cổ lão thiên địa, cái này tiếng long ngâm bên trong, ẩn chứa chân long chi uy, để sinh linh run rẩy, thần hồn đang run rẩy, một đầu cự long hư ảnh từ Tiểu Tinh Tinh cái kia nho nhỏ trước nắm đấm xông ra, bao vây lấy kim sắc hỏa diễm, ngũ trảo sinh mây, chân long ngâm ngày, kim diễm ngập trời, cuồng bạo kinh thế. Long uy hiển hách, dạng này một cái bóng rồng, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm, chưa bao giờ có người cảm giác đậm đà như vậy long uy, phản phất là chân long giáng lâm, ngao ngao, tiếng gầm âm vang, long ngâm tượng minh, để ở tràn sinh linh chịu không được, trong tai màn nhĩ đều giống như sắp bị đánh nứt, cái kia cự tượng hư ảnh cùng long ảnh va chạm, hào quang ống ánh kịch liệt nở rộ, đáng sợ uy năng xoắn nát hư không, xé rách bầu trời, sau đó ở giữa tại chỗ có ánh mắt có thể nhìn thẳng trong ánh mắt. Long ảnh cùng cự tượng hư ảnh tiêu tán, Tượng Vô Song một chưởng cùng Tiểu Tinh Tinh một quyền va chạm vào nhau, đây là trực tiếp nhất va chạm, các loại thần bí phù lục bí văn xuất hiện, hừng hực sáng chói, sau đó bị ma diệt, xì xì xì, Tượng vô song lại bị thẳng tắp đẩy lui, thân ảnh tại hư không rút lui, hồ quang điện ba động. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2063, Đại tượng vô hình. Đạp đạp, Tiểu Tinh Tinh hướng về sau đẩy lui hai bước, nho nhỏ nắm đấm rung lên, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm ba động, trên người váy phiêu động, giống như là có tinh huy uốn lượn, rất đẹp, cũng rất đáng yêu, nhìn lấy người vật vô hại, nhưng tại tràng sinh linh không có bất kỳ người nào nhìn như vậy, một cái đem tượng vô song đẩy lui tiểu nữ hài, làm sao có thể dùng người vật vô hại để hình dung, rõ ràng là kinh khủng đáng sợ. Tượng vô song ánh mắt đang rung động, cường đại như hắn, giờ phút này nắm đấm cánh tay đều ở nha, trận trận đau đớn. Truyền ngôn cái kia Tử Tinh Ma Long hoàng bản thể thần bí dị long, tuổi còn trẻ, nhưng là đủ để nhìn xuống đương đại chí tôn, đã từng đánh chết bán thánh, tuyệt không phải nói ngoa, hắn đã tận mắt chứng kiến đến rồi. Hừ, một tiếng rên rỉ từ tượng vô song trong cổ họng truyền ra, khuôn mặt xông lên một vòng màu trắng, cố nén không có tiếp tục đẩy lui, ổn định thân hình, đứng ở hư không. Cách đó không xa, có một chút thân ảnh mà đứng, đi đầu là một cái xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử, màu tím váy xếp nếp bên trên, mấy đóa hoa sen nở rộ theo váy dương ra, giống như tại tán mông lung quang mang, hiển thị rõ xuất trần nhẹ nhàng, kinh diễm tại chỗ. Cái này xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử đảo đôi mắt đẹp, tại xem chừng Tiểu Tinh Tinh cùng tượng vô song, trong con ngươi, nổi lên ba động, tượng vô song mạnh, nàng xem như biết sơ lược, dạng này quyết đấu. Để cho nàng đã biết Tử Tinh Ma Long Hoàng thực lực, quả thật kinh khủng. Một phương khác, Đông Phương Thanh Mộc, Mịch Thiên Hào đám người hơi nhíu mày, có chút vì tượng vô song rung động, có thể chống cự hạ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, người này thật đúng là cường hãn. Dạng này hai lần xuất thủ, chấn kinh rồi rất nhiều sinh linh, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều sinh linh, năng lượng đáng sợ tác động đến quét sạch, cản trở mảng lớn thông hướng Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào đường, không người nào dám mạnh mẽ xông tới. Như vậy năng lượng ba động, không là người bình thường có thể bị liên lụy. Các ngươi đi vào trước, nơi này giao cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh bên người, phất tay vừa nhấc, ánh mắt tại một mực nhìn phía trước tượng vô song. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ tại một lần nữa thẩm đạt tượng vô song, có thể tiếp được Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thế công. Dạng người này, Đỗ Thiếu Phủ không thể coi thường. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thực lực, Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ nhất. Trước đây không lâu liền có thể đánh giết hai cái bán thánh tu vi người, gần nhất tại hoang cổ không gian bên trong lần thứ hai lĩnh hội tiến bộ không ít, sợ là đã rất tiếp cận thánh cảnh, đủ để thánh cảnh phía dưới vô địch, thánh cảnh phía dưới, cũng rất không có khả năng còn có người có thể cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cùng tranh hùng, nhưng tượng vô song nhìn như có chút chật vật, trên thực tế lại là trực tiếp chống lại xuống tới, đây tuyệt đối cường hãn, đối thủ như vậy, không cách nào làm cho Đỗ Thiếu Phủ có bất kỳ xem thường. Được, đóng ngoặc vuông. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi ra, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh lần này không có chút do dự nào, nhìn tượng vô song một chút về sau, mang theo Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc và Lâu Tuyệt Vũ mấy người quay người lướt về phía Vĩnh Hằng Chi Mộ cửa vào. Đi, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân mấy người đôi mắt đẹp ba động, theo Đỗ Tiểu Yêu mấy người rời đi. Các nàng tự biết bản thân không thể giúp bất luận cái gì bận biệu. Không nói trước Đỗ Thiếu Phủ hẳn là không ăn thịt thòi, cũng còn có Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ nhóm cường giả ở đây, căn bản không cần các nàng lo lắng cái gì. Sư sư, Hoang Quốc một đám thiên kiêu chí tôn thân hình giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung rời đi, tượng vô song cũng không có lại ngăn cản, ánh mắt chỉ là tại nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Tượng vô song cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ muốn đánh một trận, Vĩnh Hằng Chi Mộ tại mở ra, nửa đường tượng vô song cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ giằng co, cái này khiến rất nhiều sinh linh mâu thuẫn, dạng này quyết đấu khó gặp, có thế lại muốn sớm làm tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ. Đỗ Thiếu Phủ không có trì hoãn, cũng không muốn có bất luận cái gì trì hoãn, đạp không mà đứng, áo bào tím khẽ nhúc nhích, trường khinh vũ, lộ ra một cổ tự tin, thánh cảnh phía dưới, đã không sợ bất luận kẻ nào, đây là Đỗ Thiếu Phủ tự tin, cũng là lực lượng, muốn đánh với ta một trận, thành toàn ngươi, để ngươi xuất thủ trước đi. Nếu không ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Mắt thấy tượng vô song, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Đỗ Thiếu Phủ như vậy lời nói truyền ra, để rất nhiều người biến sắc, cũng làm cho cái kia xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử động dung. Lời nói này rất tự phụ, không đem tượng vô song để ở trong mắt. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tự phụ quá mức. Tượng vô song mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, không khó biết thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới hai lần đã lén bị ăn thịt thòi, đều là có chút coi thường cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, bế quan mấy ngàn năm, lần này muốn lần thứ hai lập lòe đương thời, đã bị ngăn, chính tâm bên trong phiền muộn, đây không phải tự phụ, là tự tin, nếu không phải xem ở sau lưng ngươi đời trước phân thượng, ngươi đụng đến ta Hoang Quốc đệ tử, tất nhiên thu ngươi làm tọa kỵ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm ác liệt một chút, thật bá đạo a. Quanh không trung sinh linh âm thầm cảm thán, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là đang bao che cho con, ai dám động đến Hoang Quốc người, hậu quả tuyệt đối đáng sợ, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc mấy người chính là hạ tràng, tuyên bố muốn thu Tượng Vô Song làm vật để cưỡi, đây càng là một loại vô cùng bá đạo, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người. Tượng Vô Song không hề tức giận, mà là bình tĩnh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, theo hồ quang điện dày đặc toàn thân chiến bào, khóe miệng nhấc lên vẻ khinh thường ý cười đường cong, ầm, theo thoại âm rơi xuống, Tượng Vô Song đối Đỗ Thiếu Phủ từng bước một chậm chạp bước ra, dưới chân hồ quang điện theo gợn sóng năng lượng ba động, một bước tại hư không một cái dấu chân, để toàn bộ hư không đang rung rẩy, lộ ra một loại quỷ dị thần bí tiết tấu, đại tượng vô hình, cái này Tượng Vô Song bất phàm, lão gia hỏa kia ngược lại là có một cái hảo hậu bối, hư không chỗ cao, Già Lâu Bá Thiên đạp không, đứng chắp tay, theo Tượng Vô Song bước chân bước ra, trong hai con ngươi kim quang cướp động, trên nét mặt nhịn không được lướt qua vẻ tán thán, ù ù, theo Tượng Vô Song bước chân bước ra, dưới chân hư không truyền ra đạo âm vậy âm vang thanh âm, tựa như cùng thiên địa cộng hưởng, mỗi tiến về phía trước một bước, Tượng Vô Song hắn khí tức trên thân liền bành trướng một điểm, trên người chiến bào bên trên bao khỏa hồ quang điện, cũng càng vì nồng đậm sáng chói một điểm, phốc, cách đó không xa, thực lực thấp một chút sinh linh đột nhiên thổ huyết, tại Tượng Vô Song đưa tới cái này năng lượng ba động quỷ dị bên trong, bọn hắn nhận lấy không cách nào chống cự tác động đến, không tốt, quá mạnh, nhanh tránh đi, rất nhiều người kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, yêu thú chạy trốn, phi cầm vỗ cánh bay ngược, Tượng Vô Song quá mạnh, vẹn vẹn mấy bước đi ra, liền để bọn hắn không cách nào chống cự, đây là một loại đại thế, vô hình mà cường đại, có chút ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cười nhạt, nhưng trong lòng giờ phút này lại là rất kinh ngạc, Tượng Vô Song quá không đơn giản, trong lúc vô hình mang theo một loại đáng sợ đại thế mà đến, giống như là có vạn tượng chi lực trong lúc lặng lẽ trào lên, vô địch mà cuồng mãnh, đại tượng vô hình, không thể không nói, bên trong hậu bối, ngươi để cho ta quan tâm nhất, nhưng hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, Tượng Vô Song y nguyên bình tĩnh, vẫn còn tiếp tục hướng đi Đỗ Thiếu Phủ, bộ pháp chậm chạp, mang theo thần bí tiết tấu, khí thế càng ngày càng bành trướng, hồ quang điện càng ngày càng sáng chói, như là thiên cổ tại trọng chù y, cuối cùng bị sáng chói hồ quang điện bao phủ, đất trời bốn phía năng lượng ba động, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2064, Sâm La Vạn Tượng. Chậm, nhưng là cực kỳ nhanh chóng, làm Tượng Vô Song bước thứ 6 bước ra, hai con ngươi lập tức vì đó khép hờ, một cổ nhất là mênh mông khí tức, cũng như là bị nổ tung lôi đình, mang theo sấm sét vang dội thanh âm gào thét mà lên, ù ù, khí thế đáng sợ như là lôi minh ù ù, quét sạch giữa không trung, cũng trong cùng một lúc, Tượng Vô Song như vậy bên trên chiến bào, che phủ tầng một cổ lão chiến giáp, hồ quang điện sáng chói, xoẹt, Tượng Vô Song vừa mới khép hờ hai con ngươi lần thứ hai mở ra, hắn con ngươi tràn ngập lên sáng chói hồ quang điện, như là ẩn chứa chói mắt khiếp người lôi cầu, một cổ để cho người ta thần hồn run sợ lôi điện uy áp, khuếch tán bầu trời, cái này một sát na, Tượng Vô Song khí tức trên thân không còn có bất luận cái gì ẩn nấp, trèo đến đỉnh phong, huyền khí nương theo lấy câu động năng lượng thiên địa, hình thành một cổ hồ quang điện phong bạo, lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm, sấm sét vang dội, bốn phía từng đầu vết nứt không gian đen nhánh dày đặc, hướng phía nơi xa hư không lan tràn, để cho người ta rùng mình, lông tơ đứng đấy, giữa sân bầu không khí, bỗng nhiên căng cứng ngưng kết, chuẩn thánh, Tượng Vô Song đến rồi chuẩn thánh cấp độ, ông trời ơi, Tượng Vô Song đến rồi chuẩn thánh cấp độ, có lão nhân nhịn không được kinh hô, giờ phút này theo Tượng Vô Song không giữ lại chút nào khí tức quét sạch, vô cùng tới gần thánh cảnh tầng thứ khí tức, để ở trận sinh linh ngốc trệ chấn kinh ngạc, lão kia tượng thật đúng là ra một cái đáng sợ hậu bối a, Phượng Sĩ Thánh Giả hai con ngươi cũng theo đó sợ hãi thán phục, Tượng Vô Song dạng này một cái hậu bối, quá phi phàm, đủ để khinh thường quần hùng, Đỗ Thiếu Phủ đứng trên hư không, đối mặt với cơ hồ đang ở trước mắt lôi điện phong bạo, thân hình tựa như là dính ở tại hư không, mặc cho cái kia cơn bão năng lượng quét sạch, cũng phản phất như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào, vẫn là sợi tóc khinh vũ, áo bào tím phiêu động, lôi điện áo nghĩa, chuẩn thánh tầng thứ đi, tượng vô song mạnh, để Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt không khỏi có chút hơi khép, thân là lôi điện áo nghĩa tu luyện giả, thân mang lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được tượng vô song lôi điện áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ, đến rồi cực kỳ cường đại cấp độ, hắn vẫn là chuẩn thánh tầng thứ tu vi, khó trách vừa mới có thể chống lại Hạ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh xuất thủ. Cái này thiên phú của tượng vô song cùng thái cổ lôi tượng nhất tộc uy danh, quả nhiên là không thể khinh thường. A, còn có một loại linh lôi, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ hơi khép hai con ngươi vì đó vẫy một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bên trong cơn bão năng lượng, tại nơi sấm chớp rền vang trong gió lốc, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch có phản ứng, cảm thấy một loại linh lôi khí tức. Đối với linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ đặc biệt mẫn cảm, linh lôi có thể làm cho bản thân càng cường đại. Linh lôi cũng cùng Đỗ gia thần bí lôi đình võ mạch có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ biết tượng vô song vì sao có thể tại lúc trước liền quét ngang một đời kia cùng thế hệ, bản thân liền tu luyện lôi điện áo nghĩa, bản thể lại là thái cổ lôi tượng, còn thân mang một đạo linh lôi, như vậy tập trung vào một thân, để cho bản thân chiến lực tự nhiên là không tầm thường, người đủ khả năng so sánh, cùng trong cảnh giới sợ là khó mà địch thủ, tuyệt đối có khiêu chiến vượt cấp năng lực, có chút ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi cùng lo lắng, tượng vô song mạnh không thể nghi ngờ, nhưng tự thân sao mà không nắm chắc bài. Tiểu tử, ra tay đi, làm hậu bối, ngươi quá tự phụ, cánh chim đại bàng nhất tộc phân thượng, hôm nay ta chỉ mở ra xương cốt của ngươi. Tượng vô song mở miệng, âm như tiếng sấm, tại gù ù trung động vang bên trong, từ cái này bên trong cơn bão năng lượng, bỗng dưng hiển hiện từng vòng gợn sóng, ngao, đóng ngoặc vuông, rít lên một tiếng thanh âm truyền ra, thần tượng tê minh, sóng âm ngập trời, mang theo ngập trời gợn sóng năng lượng cùng phù văn lấp lóe, trực tiếp cuốn hết về phía Đỗ Thiếu Phủ. Dạng này tiếng gầm gừ truyền ra, hư không nổ tung, sóng âm chấn nhân hồn phách, rất nhiều sinh linh bưng kín hai lỗ tai, sắc mặt trắng bệch, thần sắc thống khổ, thủ đoạn thật đúng là không ít, cảm giác được sóng âm kia uy thế, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái kia sóng âm âm thanh bên trong xen lẫn đáng sợ võ ý cùng chiến ý, hẳn là thái cổ lôi tượng thiên phú của nhất tộc thủ đoạn cùng tượng vô song chiến ý dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cái này đáng sợ âm ba công thế. Tới cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím chấn động, tóc tai quần áo phần phật, trong miệng rống to một tiếng thanh âm cũng đồng thời truyền ra. Ngao ngao ngao ngao ngao, tiếng rống to này thanh âm giống như long ngâm cửu thiên, như thần tượng huyết dài, vô số rống to hồi âm quanh quẩn tại bầu trời. Khí thế bá đạo vô cùng, tựa như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, để cái này cổ lão thiên địa đang rung kịch, toàn bộ hư không tại oanh minh, hai cổ sóng âm tại một chốc đụng nhau, phát ra kỳ dị phong lôi chi thanh, như thiên lôi tiếng oanh minh, rầm rầm, thực chất hóa sóng âm, như là khí lãng thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chấn động không gian mãnh liệt vặn vẹo, phía dưới sơn băng địa liệt, hư không từng khúc vỡ nát, dạng này sóng âm quá mạnh. Có xui xẻo sinh linh từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, phốc phốc, có người thổ huyết, có hung cầm ma thú lung lay sắp đổ, ai cũng tâm thần run rẩy sợ hãi, xoẹt, trên hư không, cơn bão năng lượng cuốn tới, tượng vô song thân ảnh từ trong đó đập ra, tại thực chất hóa sóng âm trong rung động lao xuống mà tới, phía sau sấm sét vang dội, thủ ấn ngưng kết, một mảng lớn ánh sáng ống ánh màng rơi xuống, tượng vô song một đạo quát lạnh tiếng tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền ra, cái kia hào quang sáng chói bên trong. Có một đạo quyền ấn oanh ra, quyền ấn trước đó, hư không vỡ nát, bốn phía xâm la vạn tượng, nương theo dị tượng giữa trời, cuồn cuộn đại thế không thể ngăn cản, nhìn qua một quyền kia cuồn cuộn uy thế, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng lấp lóe vẻ kinh ngạc, dạng này một quyền nếu là lại ngoại giới, sợ là đủ để tùy tiện hủy diệt một nước chi cảnh, tới đi, hủy đi của người nào xương cốt, chuẩn thánh, tượng vô song đến rồi chuẩn thánh cấp độ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ hãi chút nào, cười to một tiếng. Bàn chân bước về phía trước một bước, thủ ấn đã sớm đồng bộ ngưng kết, mấy đạo thủ ấn tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành ấn, hóa thành một đạo sắc thái lộng lẫy hoa mỹ thủ ấn. Đây là huyền hoàng đế ấn, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi cấp độ cùng thuần thục trình độ, ngưng tụ huyền hoàng đế ấn cũng lại không cố hết sức, uy lực cũng thành lần bạo tăng. Ông ông, Đỗ Thiếu Phủ huyền hoàng đế ấn ngưng tụ thành hình, tại phạn âm tiếng vang bên trong, trong nháy mắt chính là cùng tượng vô song một quyền đánh vào nhau. Tượng vô song ánh mắt tự tin, đối với mình xâm la phá diệt quyền có đầy đủ tự tin. Xâm la phá diệt quyền, đây là tượng vô song ác chủ bài một trong, lúc trước không biết bao nhiêu chí tôn thiên kiêu, đều thua ở là cùng một quyền phía dưới. Rất nhiều đã đến sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, một quyền một chưởng hoảng sợ cùng nhau đụng vào nhau, tựa như hai cái thiên thạch đang đối với đụng, mang theo năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, kinh thiên năng lượng trầm đục, cũng lập tức ở mảnh này cổ lão hư không đột nhiên vang vọng. Bành, phù văn bắn ra, Sâm La Phá Diệt Quyền cùng Huyền Hoàng Đế Ấn giằng co, bộc phát ra năng lượng đáng sợ tương hỗ ăn mòn thôn phệ, chói mắt quang mang nở rộ, tại cả hai đụng nhau trong hư không, có hư không lỗ đen sụp đổ, tĩnh mịch hắc ám quang mang của thâm thúy, để cho người ta mắt cũng rùng mình, lưng phát lạnh, Sâm La Phá Diệt Quyền, Sâm La Vạn Tượng, phá diệt tất cả, dần dần đem Đỗ Thiếu Phủ Huyền Hoàng Đế Ấn bao khỏa, bộc phát ra kinh khủng sức cắn nuốt đạo, bốn phía hư không cũng lập tức đứt gãy, tất cả bị hút vào trong đó bị chôn vùi, cứ như vậy sao, hữu danh vô thực. Tượng Vô Song ngạo nghễ mà tự tin, thần vũ siêu tục, như ngươi mong muốn, Huyền Hoàng Đế Ấn, định bát phương, trấn thương sinh, như vậy lời nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn ra, trong tích tắc muốn ảm đạm Huyền Hoàng Đế Ấn đột nhiên lần thứ hai sáng chói lộng lẫy, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm truyền ra, thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thần quy, tứ thú hư ảnh từ Huyền Hoàng Đế Ấn bên trong nổi lên, hổ khiếu tước lệ quy minh, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào, chúng thú kinh dị, sinh linh run rẩy, vì đó run lẩy bẩy, ngao ô, bốn đạo bóng thú gào thét, bộc phát khí thế khủng bố, lấy trấn áp thương sinh đại thế, tại vô cùng bá đạo bên trong, đem Sâm La Phá Diệt Quyền trực tiếp đụng nát, tứ thú hư ảnh chôn vùi, đồng thời biến mất ở hư không. Xoẹt xoẹt, Tượng Vô Song thân ảnh lão đảo lui lại, cơn bão năng lượng tại tán loạn, mắt lộ ra ra chấn kinh chi sắc, ánh mắt bên trong cũng lướt qua một vòng ngưng trọng, thân hình đẩy lui đồng thời, phô thiên cái địa hồ quang điện từ trong cơ thể nổ dâng trào ra, mà thân thể đã ở giờ phút này sáng chói bên trong bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt thời gian hóa thành một cái khổng lồ ngàn trượng cự tượng đứng vững hư không, ép bạo không gian, sấm sét ngập trời tràn ngập, như là thần tượng giáng lâm, vạn tượng đổi mới, bình địa phong lôi vạn tượng chân, hóa thành bản thể, Tượng Vô Song thái cổ lôi tượng thân thế nghênh thiên nộ rống, thần tượng tê minh ở giữa, từ trong cơ thể đột nhiên bộc phát vô tận lôi điện, hiện lên màu xám trắng, như cuồng phong gào thét, mang hủy diệt chi thế ngút trời hách địa, sáng chói xuyên thẳng qua, phối hợp thể nội huyền khí cùng thái cổ lôi tượng nhất tộc chi uy, trong nháy mắt ngưng tụ ở bên trên chân trái, ầm ầm, trong chốc lát, Tượng Vô Song cái kia to lớn như trụ trời một cước che kín lôi điện phù văn, tuôn ra hủy diệt chi uy, bầu trời vang vọng sấm rền, một cước đạp xuống, như là từ bầu trời rơi xuống, ngang qua thiên vũ, một cước này ven đường qua, không gian từng khúc vỡ nát, phía dưới sơn hà vỡ nát, vạn tượng lôi kịch bản gốc chính là thái cổ lôi tượng nhất tộc trấn tộc thủ đoạn, giờ phút này Tượng Vô Song còn dung hợp một loại linh lôi, không hổ là kỳ tài, Nguyệt Thánh mở miệng, thân ảnh mông lung, khuôn mặt mang theo tái nhợt chi sắc, trong con ngươi có vẻ kinh ngạc, Tượng Vô Song mạnh, để cho nàng cũng động dung, đáng sợ một cước đạp xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng sẽ không có chút rung động nào, nổi lên một chút ba động, khí tức quanh người cũng đột nhiên biến đổi, đột nhiên kịch liệt, bầu trời đột nhiên biến sắc, có thần bí vĩ lực giáng lâm tại hư không, trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất không gặp, thay vào đó là một tôn trọn vẹn cao trăm trượng cự nhân, cái này trăm trượng là thuần túy độ cao, mặc dù so với cái kia khổng lồ ngàn trượng thái cổ lôi tượng vẫn là lộ ra nhỏ hơn một chút, nhưng là tiểu không nhiều lắm, toàn thân phát ra mịt mờ sương mù, tựa như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, giống như là từ viễn cổ xuyên qua thời không mà đến, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ ngang qua thời không mà tới, đây là nho gia viễn cổ vu thần chi lực, mọi người ở đây kinh dị, thân thể của cái kia khổng lồ để cho tim người muốn ép bạo, muốn sụi lơ. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế ngưng tụ, vất tay mà động, một tay tựa như là nâng bầu trời chi in lên nâng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2065, đánh bay Tượng Vô Song. Đạo này nâng bầu trời chi ấn, mang theo đầy trời phù văn, như là một chuỗi lũ quét, ù ù, phong lôi rung động vang không ngớt, những nơi đi qua không gian, rầm rầm, cùng nhau nổ tung, vu thần chi lực tràn ngập, trực tiếp nâng ở tại Tượng Vô Song đáng sợ kia một cước phía trên, ầm ầm, Tượng Vô Song một cước đạp xuống. Sấm sét vang dội, vạn tượng chi lực phun trào, mang theo vạn tượng đổi mới chi thế, quấy toái hư không, còn có cái kia hủy diệt linh lôi rơi xuống, như là lũ ống đồng dạng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế trong lòng bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ có chút chấn kinh, Tượng Vô Song một cước này ẩn chứa một loại đáng sợ áo nghĩa, vạn tượng đổi mới, muốn ma diệt tất cả, rất mênh mông, thần bí khó lường, Tượng Vô Song giống như là cảm giác được cái gì, muốn nhượng bộ lui binh, nhưng vì đó biến sắc, ô ô, viễn cổ vô thần chi lực toàn lực bộc phát, Đỗ Thiếu Phủ vô thần thân thế bốn phía, giống như vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, mặc cho một cước kia đáng sợ, cũng đem hắn trực tiếp nắm ở giữa không trung, khó mà lại tất hạ nửa phần, ầm ầm, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, một cổ chí tôn khí tức ép lên thiên địa, vô thần thân thế bên trên có màu tím phù lục bí văn bao trùm, khí tức hình sát tứ phương, để vùng thế giới này rung chuyển, chấn nhân tâm phách, Tượng Vô Song lôi điện cự đồng đang thay đổi sắc, hắn khiếp sợ phát hiện, bản thân linh lôi chi lực rơi vào cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thể nội không có chút nào hiệu quả gì, ngược lại là bị trong cơ thể một cổ đáng sợ lôi điện chi lực thôn phệ, không bị khống chế vậy, khó mà ngăn cản, cái kia lôi điện uy thế đến từ thần bí kia võ mạch, hình sát tứ phương, để trong cơ thể hắn linh lôi nhịn không được kinh dị bất an, loại cảm giác này thật là đáng sợ, Tượng Vô Song không nghĩ lại trì hoãn, cũng không còn biện pháp lại trì hoãn, trên người hồ quang điện sáng chói, huyền khí nương theo lấy năng lượng thiên địa cuồng bạo phun trào, chuẩn thánh tầng thứ tu vi toàn lực mà làm, mang theo một cổ không rõ thánh uy chợt hiện, ù ù, thiên âm vang vọng, Tượng Vô Song cái kia thái cổ khổng lồ lôi tượng bản thể phía trên, chính vòng thần hoàng giữa trời, đại chí tôn niết bàn chi lực giáng lâm, cái kia từng tiếng thiên âm âm vang, gõ chúng sinh thần hồn, thiên uy quét sạch, trào lên tứ phương, theo sát lấy, Tượng Vô Song thái cổ khổng lồ lôi tượng thân thể rõ ràng trở nên lần thứ hai không giống bình thường, có cổ lão uy áp tại bốc lên, như là núi lửa vậy phun trào, chấn động bầu trời, toàn thân hồ quang điện ngưng tụ thành từng mảnh nhỏ lôi điện to lớn áo giáp, bao trùm toàn thân, hư không về sau, cái kia chính chí tôn niết bàn chi lực biểu tượng như là đang thiêu đốt, cùng Tượng Vô Song thân thể tương dung, quanh quẩn tại bên ngoài thân, hừng hực vô cùng, quang mang cùng hồ quang điện xen lẫn, bốn phía dị tượng giữa trời. Lôi giận điện giận, không thể so tượng, đây là thái cổ lôi tượng nhất tộc vạn tượng thân thế. Viễn thông, huyền cổ thanh âm cũng không còn bình tĩnh nữa, vì đó kịch liệt ba động, vạn tượng thân thế, không thể so tượng, lôi giận điện giận, có thể trấn áp bát hoang, phượng sĩ thánh giả mở lời, sắc mặt đã ở khẽ rung, vạn tượng thân thế, cho dù là hắn phượng hoàng nhất tộc cũng phải né tránh ba phần, từ xưa đến nay, thái cổ lôi tượng nhất tộc theo như đồn đại có thể ngưng tụ vạn tượng thân thế. Phượng Mao Lân Giác, vạn tượng thân thế, từng có truyền thuyết, nhưng là niên đại xa xưa, không ở đương thời, nhưng bây giờ một cái này thái cổ lôi tượng ngưng tụ ra vạn tượng thân thế, trung động đương thời, Tượng Vô Song, một nhân vật như vậy, hạng gì siêu tục, ù ù, Tượng Vô Song thái cổ khổng lồ lôi tượng thân thế bốn phía, quang mang chôn vùi mà lập lòe, có dị tượng biến ảo, đáng sợ uy thế để một chút cường giả cũng đứng không vững, giữa không trung lay động, kết thúc đi, Tượng Vô Song mở miệng, thanh âm giống như là kinh lôi, chấn động thiên địa này, vô cùng chi lực rơi xuống, ầm, Tượng Vô Song cái kia rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên bàn tay một cước, trong chốc lát cự lực gấp đôi tăng lên, nương theo lấy đại chí tôn chi lực cùng vạn tượng thân thế chi lực, hóa thành tầng tầng màn sáng ép xuống, trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ kia từng tầng màn sáng, giống như là tầng tầng một phương thế giới vậy, mỗi rơi xuống tầng một, hư không liền oanh minh, muốn ép bạo thiên vũ, đám người run rẩy, sợ mất mật. Thấy được Tượng Vô Song kinh khủng, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc múa may lung tung, bị hết sức trấn áp chi lực, rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, âm thầm chấn kinh, nếu là tại cùng một cấp độ, cái này Tượng Vô Song tuyệt đối sợ là so với ma sát đến cũng không kém lắm, mạnh lớn đến đáng sợ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tượng Vô Song xuất hiện, để Đỗ Thiếu Phủ lần nữa cảm thấy câu nói này hàm nghĩa, thế gian này còn ẩn giấu đi không ít nhân vật mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không tại chỗ, vô thần khổng lồ thân thế bàn tay tại hạ rũ xuống, trong cơ thể lôi đình võ mạch cũng khó có thể lại thôn phệ đến linh lôi chi lực, bởi vì giờ khắc này, Tượng Vô Song đã cường đại đến cực hạn, giống như là có thể trấn áp lại tất cả, bất quá, có mạnh hơn cũng còn không có đặt chân thánh cảnh, chuẩn thánh mà thôi, không tính là gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là tại không sợ, y nguyên tự tin, đám người rung động mắt, trợn mắt hốc mồm, Tượng Vô Song thể hiện rồi như thế phi phàm thần thái, đã chiếm cứ thượng phong, cái kia ma vương thế mà còn là như vậy tự tin, ồ, trong nháy mắt, có người kinh dị, ánh mắt chỗ trong mắt, ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên người có mới ba động, trong mắt hào quang rực rỡ, như là thần quang đang cuộn trào, từ Đỗ Thiếu Phủ nắm giơ trong lòng bàn tay, tại nơi viễn cổ vu thần chi lực bên trong, bỗng dưng có quang mang hướng phía tượng chân bốn phía hiện lên hình khuyên tóe bắn ra, một cổ thật lớn uy áp tại đang lặng yên không tiếng động hiển lộ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, một đạo bát quái đồ án kiện hiển hiện, trong lúc mơ hồ, thủ ấn bên trong có vào lôi điện tinh thần, cuồn cuộn liệt diễm, sơn trạch di động, đây là Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ bát quái áo nghĩa, ngưng tụ thành ấn, ở đây tế vận dụng. Trong nháy mắt chống cự ở tại tăng lên tượng trên chân. Quanh, tại nơi bên trong đụng chạm, có trầm đục thanh âm vang vọng, bốn phía trong hư không một vòng màu đen vết nứt không gian lan tràn ra, tại nơi tượng dưới chân, phù văn như quang vũ mưa như trút nước vung vãi, còn có các loại dị tượng xuất hiện, bóng thú gào thét. Cũng tại lúc này, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế phía sau, đột nhiên kim quang vạn trượng, kim sắc phù lục bí văn bộc phát, Đỗ Thiếu Phủ phía sau chân chính triển khai đại bằng kim sĩ, toàn thân lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo uẩn uy áp khí tức ngập trời, kim quang rạng rỡ, vỗ cánh hoành không, một chốc, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua thiên khung, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hiện lên lên vẻ lạnh lẽo, thể nội võ mạch thôi động, bao trùm phía sau đại bằng kim sĩ, một trong nháy mắt, đại bằng kim sĩ hóa thành tử kim chi sắc, vỗ cánh như là đám mây che trời, lôi đình võ mạch bao trùm đại bằng kim sĩ, bá đạo ý chí và chí tôn hình sát ngưng tụ, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế đứng vững, như là chân chính ma vương giáng lâm, sáng chói dịu đời, tượng vô song giống như là cảm giác được cái gì, muốn nhượng bộ lui binh, nhưng vì đó biến sắc, lúc này, tượng vô song kinh ngạc phát hiện bản thân một cước, đã bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ cái kia trong lòng bàn tay lực lượng quỷ dị sở khiên chế, giống như là bị bao khỏa, khó mà rút ra, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ nhanh đến mức cực hạn, vỗ cánh mở ra, lôi đình võ mạch cùng đại bằng kim sĩ ngưng tụ, ra sức một kích, ngay cả mình đều cảm giác được thể nội thần khuyết bên trong tiêu hao rất lớn, mà cánh phải cũng như là đám mây che trời vậy vỗ xuống, sấm sét vang dội, màu tím lôi đình vạn quân, kim quang vạn trượng, gánh chịu kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc chí tôn bá đạo ý chí, đại bằng kích thiên, mảng lớn không gian đen kịt khe hở nổ tung, phốc phốc, tượng vô song thái cổ khổng lồ lôi tượng thân thế thổ huyết, nhục thân bị đánh bay, trực tiếp hoành lui ra. Đỗ Thiếu Phủ theo sát mà lên, cái kia nguyên bản hiển hiện bát quái đồ một chưởng trong nháy mắt nắm chặt, đấm ra một quyền, mang theo long ngâm tượng minh thanh âm, lấy vô cùng chi thế, trực tiếp banh ra, rơi vào tượng vô song trên lưng, ken két, tượng vô song trên người hồ quang điện phá toái, trên người chiến giáp vỡ tan, da tróc thịt bong, truyền ra ken két, thanh âm, rõ ràng là gãy mất tận mấy cái xương cốt, cùng lúc, tượng vô song toàn bộ thái cổ khổng lồ lôi tượng thân thế lập tức bay ngược. Thân thể từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, trùng kích rơi xuống đất, nặng nề rơi đập ở phía dưới vốn là sụp đổ sơn phong, bang bang, đất trung núi chuyển, sức trùng kích to lớn nói, để sơn phong hóa thành bột mịn, mặt đất khe hở liên tiếp giao thoa lan tràn nơi xa, đám người rung động, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đem tượng vô song oanh da tróc thịt bong, đem đánh xuống dưới, mới vừa giao thủ, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, nhưng này hai người lại là thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Hiển thị rõ chí tôn chi uy, tượng vô song. Bại, sinh linh kinh dị, càng là biết tượng vô song cường đại bao nhiêu người, càng là vì đó kinh hãi. Cái kia ma vương cường hãn như vậy, chuẩn thánh tầng thứ tượng vô song, cũng bại dứt khoát như vậy, đại chiến như vậy, vượt qua đám người nguyên bản đoán trước, thật là mạnh hai người, không ít sinh linh rung động, máu trong cơ thể bành trướng. Vô luận là ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là bị thua tượng vô song, đều đại biểu cho thánh cảnh phía dưới chiến lực mạnh nhất. Để bọn hắn tâm trí hướng về, quanh, trong lòng đất, tượng vô song chấn động rớt xuống một cái thân bụi đất đứng dậy, mặt đất lộ ra to lớn hố sâu, nhục thân máu tươi tràn ra, cổng lên Đỗ Thiếu Phủ một quyền chi chiến, da tróc thịt bong, ngẩng đầu mắt thấy giữa không trung này Đỗ Thiếu Phủ, tượng vô song lôi quang trong hai con ngươi nổi lên gợn sóng, hắn chuẩn thánh tầng thứ tu vi, cùng cảnh giới cấp độ bên trong chưa bao giờ có thua trận, dĩ vãng khiêu chiến vượt cấp cũng không nói chơi, nhưng lúc này đây, hắn bại. Tượng vô song có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ còn chưa từng chân chính toàn lực mà làm, liền đã để hắn chật vật mà bại, quả nhiên không tầm thường, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhặt được đại tiện nghi, thanh âm truyền đến, có một bóng người xuất hiện ở hư không, một cổ vô hình uy áp lặng yên giữa trời, đó là một lão già, kích cỡ không cao, lại là có một trương mặt của thế sự xoay vần, nếp mây bên trong giống như là chảy xuôi theo tuế nguyệt trường hà, thâm thúy con ngươi ba động hồ quang điện. Đã từng chứng kiến rất nhiều huy hoàng, thánh cảnh cường giả, ở nơi này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đột nhiên rung lên, tới tuyệt đối là một cái thánh cảnh cường giả, Lan bình tĩnh, nhưng này tự dưng giữa khí thế, để hư không căng cứng ngưng kết, để trong cơ thể mình lưu động huyền khí cũng muốn đình trệ. Lão Tượng, ngươi đây là đỏ mắt sao? Già Lâu Bá Thiên thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bị uy áp lập tức tiêu tán. Già Lâu Bá Thiên khuôn mặt gầy gò bên trên hai con ngươi sáng ngời, kim quang ba động, mắt thấy tới lão giả, trên khuôn mặt thần sắc tựa hồ có chút không rõ kỳ quái, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, đây là Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc lão gia hỏa, tên gọi Tượng Trường Thắng, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi một tiếng gia gia, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2066, Tiếng Vĩnh Hằng Chi Mộ. Là Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc bên trong vị kia thánh cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, từ gia gia Già Lâu Bá Thiên trong miệng ngữ khí, không khó suy đoán sợ là gia gia Già Lâu Bá Thiên không chỉ là cùng cái này Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc thánh cảnh cường giả có một chút giao tình mà thôi, sợ là giao tình còn sẽ không đơn giản. Gặp qua gia gia, Viễn Cổ Vu Thần thân thế cùng Đại Bằng Kim Sĩ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là cung kính thi lễ một cái, đi theo cái này âm hiểm lão gia hỏa, có thế ngàn vạn không cần học cái xấu nữa. Tượng Trường Thắng nói với Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là kìm nén một cổ ngột ngạt, nhưng cổ này ngột ngạt cũng không phải nhằm vào Đỗ Thiếu Phủ, rõ ràng là bởi vì Già Lâu Bá Thiên. Hừ, thoại âm rơi xuống, Tượng Trường Thắng trên người áo choàng hất lên, hướng về phía Già Lâu Bá Thiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp vất tay áo rời đi. Có ý tứ gì, làm sao lại đi theo ta học xấu? Già Lâu Bá Thiên trừng mắt Tượng Trường Thắng bóng lưng, lật ra một cái liếc mắt, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nặng ra một nụ cười, nói ra, lão gia hỏa này chính là quá hẹp hòi, dày, trên thực tế là một bụng ý nghĩ xấu, lần sau trốn tránh điểm hắn. Đúng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy đoán, sợ là vị này tiện nghi gia gia cùng Tượng Vô Song ở giữa, tuyệt đối có cái gì ân oán. Từ Tượng Trường Thắng thái độ thần sắc đến có khả năng lúc trước Tượng Trường Thắng bị gia gia Già Lâu Bá Thiên hố qua, Sưu Sưu, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Già Lâu Ma La, Phượng Sĩ Thánh Giả mấy người mà tới, đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt âm thầm đều là hơi kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn hạng gì độc ác, làm sao sẽ tới, vừa mới Tượng Vô Song toàn lực mà làm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có giữ lại, trên thực tế lại là tuyệt đối còn chưa tới chân chính toàn lực cấp độ, bằng không Tượng Vô Song nhất định sẽ thảm hại hơn. Tượng Vô Song như vậy kỳ tài chí tôn, cũng thua ở trong tay gia hỏa này, để cho người ta không thể không rung động. Lão gia hỏa kia còn không có quên chuyện lúc trước a. Huyền Cổ nhìn qua giờ phút này đã rơi vào mặt đất Tượng Vô Song bên người Tượng Trường Thắng, lời nói bên trong tựa hồ có ám chỉ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc quan hệ đương thời đều biết, Tượng Vô Song cùng Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến, Tượng Trường Thắng là thái độ cam chịu, sợ là cũng muốn Tượng Vô Song chiến thắng, chỉ là bây giờ kết quả, sợ là Tượng Trường Thắng ngay từ đầu không có nghĩ tới. Nguyệt Thánh mỉm cười, không nói gì, nàng biết ban đầu một ít chuyện, đã chiến thắng, vậy liền nhanh tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ đi. Già Lâu Ma La lão thái thái nói ra, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không nguyện ý lại trì hoãn, bốn phía thân ảnh đã ở lần thứ hai tiếp tục tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn hướng về phía trước bên cạnh không, nơi đó có vào không ít không phải bình thường ánh mắt rơi trên người tại chính mình. Theo những ánh mắt kia, Đỗ Thiếu Phủ gặp được một cái tuyệt tục xinh đẹp nho nhã tuyệt sắc nữ tử, da thịt kiều nộn, đảo đôi mắt đẹp, một bộ màu tím váy xếp nếp bên trên giống như đang tỏa ra mông lung quang mang, có hương thơm tràn động, là Yêu Linh. Cái này tuyệt mỹ nữ tử khí tức mặc dù cực kỳ ẩn nấp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới, vẫn là cảm giác được trên người rõ ràng là dao động cực kỳ che giấu Yêu Linh khí tức. A, là nàng. Theo sát, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rất là ngoài ý muốn, gặp được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cái kia một đầu như mộng ảo mái tóc màu tím sáng đến có thể soi gương, tư thái đường cong chập trùng, làm cho lòng người tin chập chờn. Không phải ban đầu ở thần vực trong không gian gặp cái vị kia tự xưng gọi là cầu vồng tháng, nữ tử thần bí, còn có thể có ai, chẳng lẽ, nàng đến từ yêu giới. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán cầu vồng thân phận của tháng, đóng ngoặc vuông, Thiếu Phủ, thanh âm quen thuộc truyền đến, thân thể thon dài một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cướp đến, như tơ lụa màu mực mái tóc chỉ là nhẹ thắt phía trên tầng một, tán lạc tóc dài phiêu tán tại doanh doanh không đủ một nắm tinh tế bên hông, phong thái tuyệt thế. Mặt mũi tràn đầy cao hứng, nhạt con ngươi màu tím bên trong hiện ra vui mừng. Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, đây là Tư Mã Mộc Hàm, cái kia khuôn mặt của động lòng người bên trên nhiều hơn mấy phần thành thục vũ mị, càng thêm động lòng người, để cho người ta cảm mến. Cha ngươi cùng sư phụ ta đâu? Đỗ Thiếu Phủ sau đó nhìn qua Tư Mã Mộc Hàm tới phương hướng, muốn tìm kiếm sư phụ Cổ Thanh Dương cùng sư huynh Tư Mã Đạp Tinh. Cổ Thiên Tông là Mặc gia quy y thế lực, huống chi còn có Tư Mã Mộc Hàm tại thân phận của Mặc gia, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán hắn hẳn là cùng với Mặc gia. Theo Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là gặp được Mặc gia trong đội hình, đã bước vào Vĩnh Hằng chi mộ trước đường hầm hư không cửa vào, trong lúc mơ hồ, có sư huynh Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ Cổ Thanh Dương mấy người quen thuộc một chút thân ảnh, cha ta cùng sư công, còn có Mặc gia cường giả ở phía trước, bọn hắn đang ở tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ. Tư Mã Mộc Hàm đôi mắt đẹp trao lên, nhạt hai con mắt màu tím dao động linh tuệ mà quyến rũ quan trạch, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói với Đỗ Thiếu Phủ, lâu như vậy không gặp, ngươi thì sẽ không thế quan tâm ta sao, một mực lo lắng các ngươi, không có việc gì liền tốt. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu cười một tiếng, sư phụ Cổ Thanh Dương, Mộc Hàm mấy người cũng không có ngại, sau cùng lo lắng cũng rơi xuống, trong lòng triệt để an tâm, không có giận ngươi, cũng biết ngươi không có lương tâm. Tư Mã Mộc Hàm trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó vểnh vểnh lên miệng, môi đỏ kiều nhan mê người, tiếp tục nói ra, ta mới cùng Mặc gia bên trong một ít trưởng bối ở đây không lâu, muốn đi tìm ngươi, như nam tỷ nói ngươi hẳn là đang bế quan chữa thương, cho nên mới chưa từng quấy rầy, vừa mới gặp ngươi, chính là đến rồi, ừ, cùng một chỗ tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ đi, cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tư Mã Mộc Hàm gật đầu, ánh mắt nhìn quá cứng mới vừa cầu vòng tháng ở tại, phát hiện hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập Vĩnh Hằng chi mộ vào trong miệng. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm mấy người tiến nhập Vĩnh Hằng chi mộ cửa vào, sau lưng Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả, và Lâu Bá Thiên nhóm cường giả cũng theo đuôi phía sau, cùng nhau cướp đến, đều là cẩn thận từng ly từng tí, thông đạo bốn phía, đấu chuyển tinh di, mộng ảo mông lung, đám người đặt chân trong đó, tựa như là muốn thông hướng một thế giới khác. Trong thông đạo, có hấp lực to lớn, quang mang lóa mắt, thoáng hiện cổ lão phù văn chói mắt. Cái này đường hầm hư không đã rất bao la, nhưng càng là xâm nhập còn càng là bao la, dần dần xuất hiện rất nhiều tiểu đường hầm hư không. Những thông đạo này bốn phía vặn vẹo, tự hồ là có thể thông hướng Vĩnh Hằng chi mộ rất nhiều khu vực bên trong, chứng minh Vĩnh Hằng chi mộ bên trong cũng không phải là chỉ có một cái cửa vào, mà là có rất nhiều cửa vào. Những thứ này phân cửa vào bên ngoài, đang có sinh linh tại lựa chọn tiến vào, Đỗ Thiếu Phủ gặp được trong đó có không ít thế lực quen thuộc thân ảnh, Phật gia, Đạo gia, Nông gia, Mặc gia chờ chút, bọn hắn ở nơi đó. Đỗ Thiếu Phủ gặp được sớm vào được Hoang Quốc đệ tử, bọn hắn đang ở bên trong một cái vào trong miệng tiến vào, theo sát phía sau, Đỗ Thiếu Phủ đi theo, thân ảnh bao khỏa kim quang, trực tiếp tiến nhập trong đó. Cái này hư không thông động qua rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm, và Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh mấy người liền vượt ngang ra, xuất hiện ở một vùng hư không khác, ong ong, làm thân ảnh vượt ngang ra, thần âm âm vang, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm thấy một cổ uy thế lớn lao bại ép mà tới. Cái này uy thế lớn lao, giống như là muốn đem sinh linh sinh sinh ép bạo, thực lực không đủ tu vi người, căn bản là không có cách chống cự cái này to lớn uy áp, cẩn thận đề phòng. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cảnh vật bốn phía, phía dưới là ngoại giới nhìn thấy một mảnh kia như ẩn như hiện chiến trường thời viễn cổ, vô cùng mênh mông. Tại chiến trường viễn cổ kia trung ương, tường đổ liên miên đến cuối tầm mắt, có quái vật khổng lồ to lớn nguy nga đứng vững, như là một tôn phủ phục ở nơi này bao la trên chiến trường viễn cổ vũ trụ hung thú. Nơi đó tích không ít, nhưng y nguyên mông lung, giống như là bị che phủ nồng vụ, mà khí tức càng là khiến người ta cảm thấy thần hồn run rẩy. Tại chiến trường viễn cổ kia ở giữa, cũng có được thật lưa thưa cổ thụ phân bố, thân cây có chút không trọn vẹn, nhưng có vẫn còn đang sinh trưởng, mỗi một gốc đều cứng cáp vô cùng. Kỳ quái là những cây cổ thụ này đều là lão thụ, che trời mà đứng, có chút củ da tróc nứt, một chút gốc cây uốn lượn quấn quanh, tựa như cầu long chiếm cứ. Trong này tia sáng rất sáng, nương theo lấy sương mù phiêu động, hào quang lóa mắt, khiến người ta cảm thấy nồng đậm đến ngay cả hô hấp đều có thể hút vào thiên địa linh khí. Là những bảo vật kia, Đại Bằng Hoàng, Hội Trưởng, Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Y Lão, Đỗ Đình Hiên, Mịch Thiên Hào, Dạ Phiêu Lăng, Thất Dạ Hy mấy người gặp được Đỗ Thiếu Phủ, súng lại kháo tiền đi lên. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tại tiếp tục đánh giá cảnh vật chung quanh, mặc dù trong này cửa vào không ngừng cái này một cái, nhưng nơi đây ngoại trừ Hoang Quốc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Âm Dương Gia mấy người trong đội hình người bên ngoài, cũng còn có cái khác không ít sinh linh, cách đó không xa. Đỗ Thiếu Phủ gặp được không ít thế lực khác đội hình, nhưng ở giữa cách vặn vẹo hư không, liền giống như là rất nhiều mặt không gian, có thể lẫn nhau nhưng ở giữa lại là giống như cách không cách, dày đặc phù văn. Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng xem chừng, sợ là chiến trường viễn cổ này bốn phía, bị chia cắt thành mười mấy không gian phương vị, đem sinh linh phân ra, nhưng từng cái ngăn cách không gian, đều là cùng chiến trường viễn cổ kia tương liên. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm kiếm người của ma giáo, lại chưa từng phát hiện, những thứ này giống như cách không gian, cũng không phải đều có thể toàn bộ chắc hẳn người của ma giáo giờ phút này đã ở một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cảm thấy thể nội thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, tại triều vào cái kia nguy nga quái vật khổng lồ chỗ sâu anh minh. Ông ông, đã ở lúc này, đột nhiên ở bên trong chiến trường viễn cổ kia, thần âm trong tràn ngập, có hào quang ngút trời, lóa mắt sáng chói. Những thứ này lóa mắt hào quang sáng chói, xuyên thẳng qua tại nơi tường đổ ở giữa, tràn ngập ra từ viễn cổ khí tức cường đại, chiếu rọi nơi xa hùng vĩ tàn phá điện to di tích. Là những bảo vật kia, bốn phía có người kinh hô, nguyên bản tại bên ngoài, liền đã gặp được qua những bảo vật này, giờ phút này khoảng cách gần tới gần, càng là có thể cảm giác được cái kia bảo vật chỗ tràn ngập ra đáng sợ to lớn chi khí, những tuyệt đối là đó kinh người bảo vật, cơ hồ đều là thánh khí cấp độ, đó là thành đống thánh khí A, bất kỳ người nào không cách nào chống cự dạng này dụ hoặc, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc những thứ này trong đại tộc. Cho dù là tăng thêm riêng phần mình trong tộc những cổ lão đó cường giả giá trị bản thân, thánh khí cũng bất quá là riêng phần mình hai ba kiện đi. Mà bây giờ, mọi người ở đây phía trước, đây chính là thành đống thánh khí tại xuyên thẳng qua, tại Tê Minh, mang theo phong lôi chi thanh vang vọng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2067, Cổ Trận. Như là xuyên qua thời viễn cổ không mà đến, đốt tâm hồn người, làm người ta trong lòng không cách nào bình tĩnh, tự dưng máu trong cơ thể sôi trào, bực này dụ hoặc phía dưới, có sinh linh không cách nào chống cự, muốn tiên hạ thủ vi cường, thân ảnh nhanh như thiểm điện, lướt về phía trước, muốn đoạt lấy bảo vật, hoang quốc mấy người trong đội hình, cũng có người muốn xuất thủ, thành đống thánh khí cơ hồ ngay tại phía trước xuyên thẳng qua, dạng này dụ hoặc thực sự quá lớn, mọi người cẩn thận, nơi đây tuyệt không phải đất lành, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, chỉ là trực giác, cũng cảm giác được nơi đây tuyệt không phải đất lành, hét lớn truyền ra, nghe Đỗ Thiếu Phủ cảnh cáo, Hoang Quốc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người vốn muốn là muốn xuất thủ người lập tức đình trệ, nhưng cũng không phải mỗi người đều biết nghe Đỗ Thiếu Phủ, có người trực tiếp đánh về phía những bảo vật kia mà đến, xoẹt, đột nhiên, ngay tại những sinh linh kia coi là phải nhờ vào gần bảo vật, vì đó đại hỷ thời khắc, tiếng xé gió vang vọng, thiên tướng liệt diễm, rơi vào những sinh linh đó thể nội, biến mất không thấy gì nữa quỷ dị. A, trong nháy mắt, những sinh linh này đồng thời kêu thảm, hai mắt trợn vô cùng mở, ánh mắt trừng tròn trịa, mang theo thật sâu ngạch sợ hãi. Sau đó từ hắn một cái cá thể bên trong, có nhiệt độ nóng bỏng kéo lên, có hỏa diễm từ trong thất khiếu tuôn ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành khung xương. Những sinh linh này da thịt ngũ tạng bị đốt cháy, cuối cùng khung xương cũng bị hóa thành tro tàn. Rầm rầm, mười mấy thực lực cũng không tục cường giả, trong nháy mắt đều lấy loại phương thức quỷ dị này hao tổn, cái này khiến những người còn lại trong lòng rùng mình, lông tơ đứng đấy, ầm ầm, cùng lúc, bốn phía rung rẩy dữ dội, có cổ lão phù lục bí văn lăng không mà hiện, mảng lớn nóng bỏng hỏa diễm từ trên hư không thẩm thấu ra, giống như là từ trên trời giáng xuống, từ phía trước trào lên mà tới, đáng sợ kia nhiệt độ cao kịch liệt, đem hư không bao phủ đốt cháy trở thành sự thật không, có đến gần sinh linh đến không kịp né tránh, tại bên trong hoảng sợ thúc giục ác chủ bài thủ đoạn cùng bảo vật, toàn lực mà làm. A, nhưng này hỏa diễm quá kinh khủng, những nơi đi qua đốt cháy tất cả, đem bảo vật đốt cháy thành dung nham, đem sinh linh đốt cháy phá hủy thành tro tàn. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, để cho người ta nghe phá lệ sợ hãi. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát ra. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cướp đến phía trước, ngăn cản tại Hoang Quốc đám người trước người. A, bốn phương tám hướng, giờ phút này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khu vực khác bên trong, giờ phút này cũng giống vậy hỗn loạn tưng bừng, có khu vực bên trong sấm sét vang dội, có lôi đình rơi xuống, quanh sát tất cả, không có người bảo hộ người đang lôi đình phía dưới thần hồn câu diệt, có khu vực bên trong đao quang kiếm ảnh, sát ý tràn ngập, chém giết tất cả, có khu vực bên trong hàng băng đông kết, băng trùy như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi xuống, có thể đông kết nguyên thần. Có khu vực bên trong cuồng phong gào thét, cương phong cạo xương, thiên địa biến sắc, ầm ầm, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ tại oanh minh, phù văn lóa mắt, mỗi một cái không gian bên trong khu vực biến hóa cũng không giống nhau, nhưng đều giống nhau tràn ngập sát cơ ngập trời, không có cường giả bảo hộ sinh linh, rất nhiều hao tổn, lui, Nguyệt Thánh, và Lâu Bá Thiên, Phượng Sĩ Thánh giả mấy người bảo hộ trong tộc hậu bối đệ tử tận lực lui ra phía sau, xuất thủ chống cự xuống đáng sợ kia hỏa diễm, riêng phần mình cũng vẻ mặt nghiêm túc, cũng may những đáng sợ đó hỏa diễm chỉ là chiếm cứ ở tại phía trước, chưa từng tiếp tục hướng phía đám người cuốn tới, nhưng là đem phía trước cuối đường số che đậy, Đỗ Thiếu Phủ thối lui đến hậu phương, thấy kia quỷ dị đáng sợ hỏa diễm chưa từng tiếp tục tới gần, lúc này mới âm thầm hơi thở dài một hơi, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn qua chung quanh những không gian đó, từng cái bên trong khu vực tình huống cũng không sai biệt nhiều, có khu vực lôi đình dày đặc, có khu vực hàn băng đông kết, còn có khu vực cương phong gào thét, cản trở mọi người đường, đây là viễn cổ đại trận, đã bị xúc động, chân thanh thuần mắt lộ ra quang mang, mánh khóe, bốn phía này rõ ràng chính là một cái viễn cổ đại trận, bọn hắn bị nhốt ở trong đó, trận pháp sao, ta tới thử xem, Đỗ Tiểu Yêu bước ra, trên người kim quang bao phủ, trực tiếp lướt vào phía trước, bình thường trận pháp đối với Đỗ Tiểu Yêu căn bản vô dụng, có thể được hắn miễn dịch, ngao ô, làm Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh bước ra, phía trước sôi trào hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào vậy sôi trào cuồn cuộn, đem Đỗ Tiểu Yêu bao phủ, có phù văn cổ xưa dày đặc hư không, biến hóa ra các loại hỏa diễm cự thú tê minh, các loại hỏa diễm chi vật biến hóa ngàn vạn, khí tức để già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ cũng âm thầm nhíu mày, ngao, cũng không đến bao lâu, một cái kim quang chói mắt xích khào mã hầu từ cái này ngập trời hỏa diễm trong phù văn gào thét xông ra, cực kỳ chật vật, hỏa diễm trùng kích, từ sau người cuốn ngược mà tới. Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế phi nước đại mà chạy, trên người tràn ngập đầy trời phù lục bí văn phun trào, làm cho không gian xung quanh gợn sóng mãnh liệt dập dờn mà ra, cũng đem hư không bốn phía cái kia cổ lão phù lục bí văn xuyên thủng, nhanh như thiểm điện, Đỗ Tiểu Yêu thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ, và Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh đám người bên người, đáng sợ hỏa diễm không có tiếp tục đuổi đi lên, nhưng này thôn phệ hết thảy khí tức đáng sợ, đã để sinh linh lần thứ hai rùng mình, Đỗ Tiểu Yêu bản thể thu liễm. Khuôn mặt của Tuấn Lãng bên trên tràn đầy kinh ngạc kinh hãi, kim áo bên trên nhuộm đẫm cái kia ngọn lửa nóng bỏng vị, trong thần sắc còn lòng còn sợ hãi, nói ra, thấy thời cơ bất ổn, cũng còn tốt có chút thủ đoạn, bằng không sợ là không đi ra lọt đến, tòa cổ trận này không phải bình thường, ta cũng không vượt qua nổi. Đỗ Tiểu Yêu đối với đồng dạng trận pháp căn bản có thể miễn dịch, có thể không nhìn thẳng, đây là hắn đáng sợ thiên phú thần thông, nhưng vừa mới ở trong đó, để hắn rất kiên kỵ, cũng không dám xông loạn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Đỗ Tiểu Yêu, vẻ mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn. Đỗ Tiểu Yêu thân là xích khào mã hầu thân thế, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, xu thế chết sinh trưởng, nhưng giờ phút này cũng vô pháp xông qua tòa cổ trận này, đủ thấy tòa cổ trận này là bực nào cường hãn. Vừa mới nếu không phải Đỗ Tiểu Yêu, tùy tiện thay đổi bất cứ người nào, sợ là đủ để có đi không về. Đỗ Tiểu Yêu tự thân lên trận, cũng chật vật mà quay về. Đỗ Thiếu Phủ không có tính toán tự mình thử ý tứ, mắt thấy chung quanh có thể thấy được khu vực khác không gian, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện những khu vực kia trong không gian cũng lần thứ hai có động tĩnh, có cường giả đang thử thăm dò phá trận, thi triển ra các loại thủ đoạn, bất quá kết quả lại như là dẫn động thiên phạt, những khu vực bên trong đó phong vũ lôi điện, đao thương kiếm kích, cuồng phong như đao, không ít người bị tác động đến trong đó, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thần hồn câu diệt. Cũng có người đang nghiên cứu cách xa nhau từng cái khu vực không gian vô hình bích chướng, lại phát hiện vô hình kia bích chướng căn bản không có thể phá. Có cường giả xuất thủ, lực công kích của nhân rơi vào trong đó, tựa như rơi vào động không đáy đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại bốn phía gây nên có chút không gian ba động, như là mặt hồ bình tĩnh bị quăng vào mấy cục đá. Cha, để cho ta đi thử xem. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, trong hai con ngươi nổi lên kim sắc hỏa diễm, nàng muốn thử một lần. Không nên tùy tiện tiến vào. Đỗ Thiếu Phủ ngăn lại Tiểu Tinh Tinh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2068, Phá Trận. Đỗ Thiếu Phủ biết Tiểu Tinh Tinh có sức phòng ngự của biến thái, nhưng này đại trận cũng không phải là phổ thông. Đỗ Tiểu Yêu cũng chật vật trở ra, không dám để cho Tiểu Tinh Tinh đặt mình vào nguy hiểm. Ta tới thử xem, thật chẳng lẽ không cách nào tiến vào sao? Phượng Sĩ Thánh giả mở miệng, thể nội nóng bỏng ngũ thải hỏa diễm tuôn ra, như là tại quanh thân ngưng tụ thành một cái chỉ phượng hoàng hư ảnh, thân ảnh lướt đi, như phượng hoàng dương cánh, lấy một loại cuồn cuộn vô cùng tư thái, trực tiếp lướt vào phía trước cái kia một trận nóng bỏng trong biển lửa. mắt nhìn vào Phượng Sĩ Thánh Giả xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt chờ mong, đây chính là thánh cảnh cường giả, nhất định sẽ có hy vọng đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn chằm chằm phía trước biển lửa, Phượng Sĩ Thánh Giả là Phượng Hoàng nhất tộc thánh cảnh cường giả, một thân tu vi cũng cùng hỏa có cực lớn liên quan, bình thường hỏa tại Phượng Hoàng nhất tộc trước mặt thế nhưng là không có nổi chút tác dụng nào. Phần phật, theo Phượng Sĩ Thánh Giả tiến vào, một mảnh kia bát ngát biển lửa lập tức lần thứ hai sôi trào, nhiệt độ rõ ràng là tăng lên mấy chục lần, hư không bị đốt cháy hóa thành hư vô, có nham tương đang sôi trào vậy, chỉ là loại kia hỏa diễm bên trong bọt khí, liền có thể xuyên thủng hư không, một cái sơ sẩy bị nhiễm, chí tôn niết bàn người cũng phải trong khoảnh khắc bị phá hủy phòng ngự, nhục thân gặp nạn. Theo Phượng Sĩ Thánh Giả tiến vào, một mảnh kia bát ngát biển lửa lập tức lần thứ hai sôi trào, nhiệt độ rõ ràng là tăng lên mấy chục lần. Phượng Sĩ Thánh Giả không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc thánh cảnh cường giả, giờ phút này cũng mang theo tất cả mọi người hy vọng, đáng sợ kia hỏa diễm bên trong, có quanh thân ngũ thải hỏa diễm hộ thể, tự hồ là có thể chống cự đáng sợ kia nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Phượng Hoàng nhất tộc kinh khủng, đặc biệt là đối lửa tác dụng, tại lúc này hoàn toàn triển hiện ra, sau đó liền hoàn toàn biến mất ở tại bên trong ngọn lửa kia. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt dư quang đang chú ý toàn bộ không gian xung quanh bên trong khu vực động tĩnh, phía trước có một cái khí tức cực mạnh lão nhân cùng trung niên cường giả, giờ phút này đã ở thăm dò tính nhìn trong biển lửa tới gần, trên người có bao trùm lấy kỳ lạ hỏa diễm, phù lục bí văn lóa mắt, là đặc biệt hỏa đạo khác công pháp, sau đó người nhiều hơn theo đuôi, có người trên người bao trùm hàng băng, còn có trên người bao trùm lấy như là nham thạch áo giáp, bọn hắn huyền khí phun trào, ngưng tụ các loại phòng ngự, đều có thủ đoạn bí pháp, đem toàn thân bao phủ không có bất kỳ cái gì khe hở, muốn cưỡng ép xông qua cái này một cái biển lửa. À, nhưng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những tự tin đó có đặc thù bí pháp thủ đoạn người, rất nhiều lập tức gặp nạn, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Phượng Sĩ Thánh Giả so sánh, ở trong biển lửa bị đốt cháy thành tro, nguyên thần đều trốn không thoát tới, quá quỷ dị, những tiếng kêu thảm thiết đó khiến người ta run sợ. Nguyên bản còn có người muốn dựa vào tự thân bí pháp thủ đoạn thử nghiệm, nhìn thấy kết cục của những người kia về sau, căn bản không dám lại tiến lên, chíp chíp, đóng ngoặc vuông. Cũng không có bao lâu, tiếng phượng hót vang vọng, phía trước bao la biển lửa khuấy động, một cái phượng hoàng khổng lồ thân thế bao khỏa ngập trời ngũ thải hỏa diễm xông ra, uy áp đáng sợ chấn toái hư không, nương theo đầy trời phù văn phủ kín hư không, tựa như thần tích, huyền cổ, nguyệt thánh, già lâu bá thiên biến sắc, con ngươi kinh biến. Xuất thủ, ba bóng người quanh thân riêng phần mình đen như mực phù văn phủ lên, tinh huy dập dờn, kim quang vạn trượng, ba đạo thế công ngưng tụ, như là ba đạo sáng chói nhất tại lôi đình, hung hăng vọt vào trong biển lửa, ầm ầm, ba đạo đáng sợ thế công ngưng kết hư không, đây là ba đạo thánh cảnh cường giả công kích, cùng nhau cất vào trong biển lửa, tại nổ tung, trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo ba động tràn ngập mà ra, trùng trùng điệp điệp, làm cho biển lửa không gian bày biện ra một loại vặn vẹo hư ảo hình dạng. Giống như là muốn đem cái này bao la biển lửa chấn diệt, mảng lớn liệt diễm bị hướng phía bốn phương tám hướng cuốn ngược lật tung mở đi ra, rầm rầm, nhưng trong chớp nhoáng này, cuốn ngược hỏa diễm rút về, giống như là một cái tạc đạn tại biển sâu thủy vực nổ ra thao thiên cự lãng, nhưng này sóng lớn kiểu gì cũng sẽ cuốn ngược mà quay về, đồng thời biết nhất lên thao thiên cự lãng quét sạch bốn phương tám hướng, không tốt, Nguyệt Thánh, già lâu bá thiên, huyền cổ sắc mặt lần thứ hai kinh biến, bọn hắn cũng chân chính ngưng trọng lên. Ba người bọn họ đồng thời ngưng tụ thế công thế mà mảy may vô dụng, ngược lại là kích thích hỏa diễm sóng lớn, nếu là chiếu nghiêng xuống, ở đây không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp kiếp, trong đó biết bao quát hậu nhân của bọn họ đệ tử, rầm rầm, tam đại cường giả xuất thủ, ba cổ khí thế ngút trời quét sạch, tinh huy dập dần, tinh hà hiển hiện, đen như mực phù văn phủ lên hư không, che kín hư không, dạng này ba đạo năng lượng hình thành lồng ánh sáng, có tinh thần toàn chuyển, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ở trong đó phù diêu, có cự quy hư ảnh chiếm cứ, bộc phát không gì sánh nổi đáng sợ uy thế, đem cái kia vung vải cuốn ngược trào lên mà đến hỏa diễm chống cự phía trước, đáng sợ hỏa diễm đốt cháy, rất là quỷ dị đáng sợ, giống như là có thể hòa tan huyền khí, ăn mòn tất cả, vô thanh vô tức, lại là có thể ma diệt già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ cái này ba đại thánh cảnh cường giả lồng ánh sáng, để lồng ánh sáng ảm đạm, liền muốn chôn vùi. Cũng may ba đại thánh cảnh cường giả bố trí phòng ngự cũng tuyệt không đơn giản, chung quy là đem đáng sợ kia hỏa diễm sóng lớn chống đỡ xuống tới, đạp đạp, già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ tam đại cường giả lão đảo đẩy lui, sắc mặt đều đã trở nên trắng bệch, trong mắt đều ở tuôn ra vẻ kinh hãi, ngọn lửa kia cường hãn như vậy, rầm rầm, một cái phượng hoàng khổng lồ thân thế dương cánh mà đến, chạy ra khỏi biển lửa, trên người ngũ thải hỏa diễm ảm đạm, có linh vũ bị đốt cháy, hóa thành hình người, cấp tốc rơi vào Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh ba người bên người, trên người cẩm y phá toái, sợi tóc rối tung, chính là Phượng Sĩ Thánh Giả, quá mạnh, bên trong biến hóa vô tận, một mảnh sương mù, là sát cục, căn bản xông không qua, mắt thấy biển lửa chỗ sâu, Phượng Sĩ Thánh Giả lòng còn sợ hãi, biển lửa kia bên trong có cuồn cuộn chi lực, biến ảo khó lường, vô cùng vô tận, có thể đem hắn áp chế, vừa mới nếu không phải hắn tự thân có thiên phú thủ đoạn, sợ là cũng phải bị khốn trong đó, hậu quả khó mà lường được, giờ phút này hồi tưởng, còn rất là nghĩ mà sợ, quá mạnh, thánh cảnh cường giả cũng không còn biện pháp vượt qua, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, vốn cho là tiến vào vĩnh hằng chi mộ bên trong có vào đại cơ duyên đoạt được, ai biết giờ phút này trơ mắt chồng thánh khí ở phía trước, lại là căn bản không vượt qua nổi, thánh cảnh cường giả cũng chật vật rời khỏi, những người khác sợ là đi vào chỉ có tìm chết phần, trận pháp này quá mạnh, Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, mắt thấy phía trước biển lửa giờ phút này cũng lông mày nhíu chặt, trong mi tâm thần bí kia ấn ký chồng chất cùng một chỗ, giống như là có màu vàng kim nhàn nhạt, quang huy, đang chấn động, tăng thêm yêu tà, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, cái kia một cái biển lửa quỷ dị đáng sợ, tự hồ là có thể tiêu hao hết người huyền khí, mà biển lửa kia trên thực tế là đại trận này chỗ ngưng tụ, biến hóa vô tận, sát cơ thay nhau nổi lên, thánh cảnh cường giả cũng vô pháp cưỡng ép xông qua, ở đây sợ là không thể nào có người có thể thông qua, dựa theo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới một mực quan sát, trong lòng đoán trước, thánh cảnh cường giả muốn thông qua biển lửa này, sợ là chỉ cần đến ở giữa cũng đủ để bị tiêu hao sạch, đến lúc đó cũng phải gặp nạn. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2069, độ nóng bỏng, phá trận 2. Phiền phức lớn rồi, bọn hắn không ai có thể vượt qua. Già Lâu Bá Thiên mở miệng, hai con mắt màu vàng ống từ bốn phía lướt qua, thần sắc ngưng trọng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lại nhìn phía chung quanh. Khu vực khác trong không gian giờ phút này cũng có cuồn cuộn ba động, đó là thánh cảnh cường giả đang xuất thủ. Trong đó trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ gặp được lúc trước gặp mặt qua đạo gia, nho gia, nông gia bên trong nhóm thế lực thánh cảnh cường giả thân ảnh, chỉ là bên kia kết quả, nhưng cũng như là bên này một dạng, thánh cảnh cường giả xuất thủ. Cũng không làm nên chuyện gì, là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại sao? Đỗ Thiếu Phủ rung động trong lòng, dạng này đại trận, để thánh cảnh cường giả cũng bị ngăn, đáng sợ đến bực nào, không biết có phải hay không là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại. Đây là viễn cổ đại trận, mỗi một cái không gian khu vực đều là một cái trận sừng, chúng ta chỉ là ở trong đó một góc. Đám người ngưng trọng bên trong, thánh trận đồng tử chân thanh thuần mở miệng, hắn một mực tại nghiên cứu, một chút mánh khóe, nghe vậy rất nhiều ánh mắt trong chốc lát đều lả tả rơi vào trên người chân thanh thuần. Rất nhiều người biết thân phận của chân thanh thuần, cái này nhưng là một cái trận pháp đại gia. Bên trong ở đây, mặc dù trận phù sư tuyệt đối không ít, nhưng nếu là luận đến trận pháp đại gia, tuyệt đối thuộc về chân thanh thuần không thể. Có biện pháp nào không phá trận? Già Lâu Ma La lão thái thái đối với chân thanh thuần vấn đạo, không cách nào cưỡng ép xông qua cái này một cái biển lửa, vậy cũng chỉ có thể phá trận. Trận pháp này là viễn cổ cường giả lưu lại, vượt qua ta sở học, chỉ là một góc, liền đã thâm ảo vô cùng. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần cười khổ, hắn vừa mới một mực tại nghiên cứu, nhưng trong lòng mình rõ ràng nhất, cái này viễn cổ đại trận căn bản không phải hắn đủ khả năng phá giải. Nghe thánh trận đồng tử chân thanh thuần lời nói, không ít vốn là dấy lên một vòng hy vọng ánh mắt lần thứ hai tối phai nhạt. Nếu là thánh trận đồng tử chân thanh thuần cũng bất lực, ở đây sợ là không ai có thể phá trận. Thiếu Phủ, ngươi có biện pháp nào không? Đám người thần sắc thổn thức bên trong, chân thanh thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, người khác không biết, nhưng chân thanh thuần thế nhưng là rõ ràng, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ sợ là đã sớm không biết ở dưới hắn, loại kia thiên phú để hắn mặc dù một mực không nói, bất quá chân thanh thuần trong lòng cũng có chút không rõ ràng cho lắm, mặc dù gia hỏa này ở trên trận pháp chính là thiên tư cực cao, thế nhưng là rõ ràng không có ở trên trận pháp tốn quá nhiều thời gian, nhưng vì sao lại là tiến bộ thần tốc? Không đơn giản, trước đây chưa từng gặp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua chung quanh, chau mày, cũng đã sớm ở trong tối từ quan sát nghiên cứu cái này viễn cổ đại trận, đáng sợ kia hỏa diễm chỉ là đại trận chỗ ngưng tụ, cực kỳ quỷ dị, tất cả công kích ở tại trước mặt mảy may vô dụng, thậm chí giống như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy, để biển lửa kia càng thêm nóng bỏng cuồng bạo. Đại trận này đến từ viễn cổ, hẳn là lúc trước cái kia đại kiếp lưu lại, thời gian dài dằng dặc đi qua, phải có chỗ không trọn vẹn. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần trầm giọng nói ra, hắn nghiên cứu quan sát thật lâu, cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ có thể xem như một chút mánh khóe. Đỗ Thiếu Phủ trong đôi mắt quang mang chớp nhấp nháy, mắt thấy biển lửa chỗ sâu, chỗ nào hỏa diễm gào thét bay nhảy, không có cuối cùng đồng dạng, tại nơi xa xôi tại chỗ rất xa, là chiến trường viễn cổ kia, nơi đó hào quang ngập trời, có thành tựu chồng bảo vật, chỉ có vượt qua mảnh này biển lửa cổ trận, mới có thể đặt chân một mảnh kia chiến trường thời viễn cổ. Tất cả mọi người lui ra phía sau, để cho ta thử xem phá trận đi. Khẽ ngẩng đầu, suy tư một hồi, Đỗ Thiếu Phủ làm ra quyết đoán. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, hiện tại giống như không có lựa chọn khác, Đỗ Tiểu Yêu đều bị ngăn trở, bản thân thì càng đừng suy nghĩ, mạnh mẽ xông tới cũng không khả năng, thánh cảnh cường giả đều không có cơ hội, những người khác sợ là càng thêm không có hy vọng. Đóng ngoặc vuông. Từ vừa mới Phượng Sĩ Thánh Giả nói bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sợ là dựa vào lấy thực lực cũng căn bản rất không có khả năng vượt qua. Bên trong một mảnh sương mù, biến hóa ngàn vạn, đây là đại trận, là sát cục, mang lực cũng khó có thể giải quyết vấn đề, liền xem như có thể xông vào, dù là chỉ là tiêu hao, cũng đủ để đem thánh cảnh cường giả tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chỉ có phá trận, đây là viễn cổ đại trận, có thể là 3000 đại thiên thế giới lưu lại, nhưng dù sao rất lâu, có chỗ không trọn vẹn cùng tiêu hao, đây cũng chỉ là đại trận một góc, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình, có nắm chắc sao? Đỗ Đình Hiên đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, thần sắc ngưng lại, muốn phá trận, vậy sẽ phải xâm nhập cái này viễn cổ trong đại trận, sơ ý một chút, không thể nghi ngờ là dẫn hỏa thiêu thân, hậu quả có thể nghĩ, vì đó lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhưng ánh mắt kiên nghị, nói với Đỗ Đình Hiên, không, nhưng muốn thử một lần, hài tử, cái này quá mạo hiểm. Già Lâu Ma La lão thái thái lắc đầu, không hy vọng Đỗ Thiếu Phủ mạo hiểm, nãi nãi, ta sẽ cẩn thận, để cho ta thử một lần đi. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, không có thay đổi chủ ý, Thiếu Phủ, ta cùng ngươi cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Già Lâu Bá Thiên mở miệng, hắn không có ngăn cản, tự biết không có lựa chọn nào khác, trên người bá đạo khí tức phun trào, ánh mắt lăng lệ, ít nhất có thể đủ bảo hộ Tôn Nhi, ta cũng hiểu một chút trận pháp, ta và ngươi cùng một chỗ. Cốc Tâm Nhan nói ra, mỹ lệ trong hai con ngươi hiện ra quang mang, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người mở miệng, cha, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Đỗ Tiểu Hoàng thanh âm non nớt, nghiêm túc nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi trong nháy mắt, ta cũng thế. Tiểu Tinh Tinh mấy đạo, Thiếu Phủ, ở trên trận pháp, ta cũng có biết một chút, ta đưa ngươi đi. Ngọc Tiên Tử mở miệng, thanh âm êm dịu, một tịch xanh đậm cung trang váy dài vĩ địa, tuy là tuổi, nhưng khí chất thoát tục, như không nhiễm phàm trần, mình là những năm này, cái kia cả mái tóc đen bên trong bắt đầu có tơ trắng xuất hiện. Giờ phút này, Ngọc Tiên Tử mang theo 7 tinh điện đệ tử, cũng một mực tại cái này thiên ma chiến trường bên trong, nhiều người ngược lại không tiện, ta chỉ là nếm trước thử, không có trở ngại. Đỗ Thiếu Phủ đối với đám người lắc đầu, biết mọi người đang lo lắng, nhưng mình chỉ là thử nghiệm phá trận, nhiều người biết xúc động đại trận này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thanh Thuần ca, Tiểu Yêu, các ngươi theo giúp ta liền tốt. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với đại ca Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu nói ra, bên trong ở đây thực lực khẳng định không phải đại ca Chân Thanh Thuần mạnh nhất, nhưng luận ở trên phù trận tạo nghệ, sợ thật đúng là không ai có thể đưa ra tả hữu, mà Đỗ Tiểu Yêu có thiên phú thủ đoạn, có lẽ có thể đưa đến đại tác dụng, cho nên Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn Đỗ Tiểu Yêu cùng đại ca Chân Thanh Thuần, có hai người bọn họ đã đầy đủ. Được, Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, đều hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị kỹ càng. Hô, Đỗ Thiếu Phủ điều chỉnh một chút trạng thái, mắt thấy phía trước biển lửa, sau đó cùng Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người bước về phía biển lửa biên giới, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, nín thở. Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả bốn người giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng, hết sức chăm chú, đề phòng bất luận cái gì một tia biến cố, hảo kịp thời xuất thủ tương trợ. Biển lửa nóng bỏng, hư không vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, để cho người ta thần hồn muốn khô héo, làn da giống như là tùy thời muốn phát hỏa đồng dạng, khó mà chống cự. Chỉ là khu này vực không gian bên trong nhiệt độ cao, liền đã để sinh linh toàn lực chống cự cũng đầu đầy mồ hôi, da thịt giống như là muốn bị hơ cho khô. Bọn hắn thế nào còn không có động tĩnh? Một lát sau, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Tiểu Tinh Tinh ba người vẫn đứng tại nơi phía trước, chưa từng có bất kỳ động tác, có người bắt đầu nghi hoặc, bọn hắn đang thương lượng, nguyên thần tại truyền âm câu thông, hẳn là đang nghiên cứu đại trận kia, có cường giả mánh khóe, Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu ba người tại nguyên thần truyền âm, đang nghiên cứu cái này đáng sợ viễn cổ đại trận, không có tùy tiện tiến vào, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu ba người đích thật là đang nghiên cứu đại trận này, tại lấy truyền âm tương hỗ câu thông, đại trận này cùng bốn phía tương liên, chúng ta vị trí, chỉ là trong đó một góc, nhưng muốn phá trận, lại không phải chuyện dễ. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, tại trận pháp lĩnh ngộ bên trên, có không tầm thường lĩnh ngộ thiên phú, tăng thêm trong đầu sư phụ lưu lại, thiên linh lục, chẳng khác gì là đứng ở cự nhân trên bờ vai, có so với người khác cao hơn nhiều điểm xuất phát, tăng thêm bên người còn có thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần dạng này trận pháp đại gia đang một mực chỉ đạo giải hoặc, cũng sớm đã lặng yên đưa thân đến rồi đương thời trận pháp đại gia cấp độ, mà Đỗ Thiếu Phủ sở hữu muốn thử nghiệm phá trận, đến một lần đích thật là không có lựa chọn nào khác, nhưng là còn có nguyên nhân khác, đang quan sát viễn cổ đại trận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần lực cùng đối với trận pháp tạo nghệ, cảm giác ra một chút mánh khóe, cái này viễn cổ đại trận mặc dù trước đây chưa từng gặp, tự hồ không giống như là đương thời phù trận, thậm chí cho người ta một loại không giống như là thế gian này trận pháp, cái này viễn cổ đại trận bao quát vạn tượng, cuồn cuộn vô biên, nhưng là để Đỗ Thiếu Phủ tự hồ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, đây cũng chỉ là đại trận một góc, có lẽ, còn có một tia cơ hội, loại cảm giác quen thuộc này, cũng không phải bởi vì Đỗ Thiếu Phủ gặp qua đại trận này, mà là đại trận này bố trí phong cách, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, giống như là ở nơi nào đồng dạng cảm giác qua. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới Thiên Linh Lục, bên trong chỗ ghi chép đối với trận pháp nghiên cứu, cùng cái này viễn cổ đại trận, thật đúng là có vào một chút trong lúc vô hình tương tự, nguyên thần truyền âm, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu hiển hiện Thiên Linh Lục, đem Thiên Linh Lục bên trên rất nhiều ghi chép cáo tri đại ca Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, ba người trầm tư ở tại phá trận bên trong, tại cẩn thận lĩnh hội, Đỗ Tiểu Yêu mặc dù không phải trận phù sư, bất quá có đối với thiên phú của trận pháp tại, có thể một điểm liền rõ ràng. Loại thiên phú này, ai ghen ghét cũng vô dụng, Đỗ Tiểu Yêu thiên sinh ở trên phù trận, liền có biến thái ưu thế, quá mênh mông, hưởng thụ vô tận, Chân Thanh Thuần là trận pháp đại gia, Thiên Linh Lục bên trên ghi lại một chút trận pháp tư liệu, rất nhanh liền có thể lĩnh hội, vì những trận pháp đó tư liệu rung động, vậy đơn giản là trận pháp bảo khố, là trận phù sư tuyệt thế bảo điển, Chân Thanh Thuần đảo tam giác hai con ngươi ngẫu nhiên co rúm, bát tự lông mày hay không thời gian bốc lên, thỉnh thoảng kinh hỉ. Thỉnh thoảng trầm tư ở trong đó, một chút xung quanh khu vực trong không gian, giờ phút này một chút trận pháp tạo nghệ cực mạnh cường giả cũng ý thức được vấn đề, bọn hắn bắt đầu liên hợp lại cùng nhau, đã ở lĩnh hội đại trận, muốn tìm kiếm phương pháp phá giải, có rất nhiều phương vị, có thể biến ảo vô cùng vô tận, bất quá đại trận này hiện tại đã không trọn vẹn, chắc cũng là vật vô chủ, uy năng không cách nào lại cùng trước kia đánh đồng, cho nên bất kỳ một cái nào phương vị, hẳn là đều có thể có cơ hội vượt qua. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2070, lần này đại phát. Sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi phát sáng, truyền âm đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng đại ca Chân Thanh Thuần nói ra, thử xem đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thân ở trong đó, mới có thể thấu triệt. Chân Thanh Thuần trong lòng nổi lên gợn sóng, rất kích động, nếu là hôm nay có thể phá cái này một góc cổ trận, cũng đủ để tại phù trận tạo nghệ bên trên có chất tăng lên, đi theo ta, cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, muốn phá trận, thân ở trong đó mới có thể thấu triệt hơn cảm thụ, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi tràn ra bạch sắc quang mang, lóa mắt như thần mang, mang theo một loại cổ lão uy áp khí tức, sau đó ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao khỏa kim quang, tại cẩn thận từng ly từng tí ở giữa, dưới chân bước chân huyền ảo, lướt vào sôi trào biển lửa bên trong. Cẩn thận a, rất nhiều người nơm nớp lo sợ, vì ba người hít vào khí lạnh, lúc trước Phượng Sĩ Thánh giả như vậy thánh cảnh cường giả sau khi đi vào, cũng chật vật lui trở về a, bọn hắn có thể không ngại sao, vạn chúng nhìn trừng trừng, lập tức chẳng lẽ gương mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, giống như là gặp được cảnh tượng khó tin, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người xông vào đáng sợ kia nóng bỏng biển lửa, có thế vượt mức bình thường một màn xuất hiện. Cái kia ngập trời hỏa diễm lại là cũng không có quét sạch hướng ba người, không chỉ có như thế, cái kia ngập trời đáng sợ hỏa diễm còn tại nhượng bộ, có có phù văn cổ xưa quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Chân Thanh Thuần ba người quanh thân, ngăn cách đáng sợ kia hỏa diễm, ba người tiến vào trong biển lửa, cũng không có phát động kịch liệt hơn hỏa diễm, bình yên vô sự, bọn hắn thực sự tại phá trận, Phượng Sĩ Thánh Giả rất là chấn kinh, ánh mắt trừng tròn trịa, hắn nhưng là rõ ràng nhất đại trận kia đáng sợ, hắn thiếu chút nữa thì không ra được, nhưng bây giờ ba tên kia thật đúng là tiến vào, mặc dù còn không có xâm nhập, nhưng lại bình yên vô sự. Tiểu gia hỏa này ở trên phù trận tạo nghệ tự hồ cũng rất đáng sợ a. Huyền Cổ mở miệng, cái kia Tang Thương hai con ngươi đều là nổi lên ba động, vẫn chỉ là bắt đầu. Già Lâu Bá Thiên trong con ngươi lướt qua một chút ba động, thần sắc lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng, sắc mặt trầm một cái, mở miệng truyền âm đến nơi này khu vực bên trong trong tai của mọi người, nói ra, ai cũng không nên khinh cử vọng động, nếu là ai ảnh hưởng tới bọn hắn, ta liền khách khí với ai không. Biển lửa chỗ sâu, bốn phía biển lửa gào thét, thân ở trong đó Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu ba người, càng là có thể cảm giác được loại kia đáng sợ. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng để thần hồn khô héo, nguyên thần muốn lửa cháy, bốn phía biến hóa ngàn vạn, tràn ngập sát ý, muôn vàng cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vì tiến đến thở dài một hơi, chứng minh bản thân lấy thiên linh lục làm trụ cột lĩnh hội là đúng, nhưng là không có bất kỳ cái gì buông lỏng, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, càng là xâm nhập, mức độ nguy hiểm tuyệt đối là gấp đôi tăng lên. Tôn Cừu không xa độc địch cầu từ lạnh mạch bí mật nhất ba người tiến vào trong biển lửa, cũng không có phát động kịch liệt hơn hỏa diễm, bình yên vô sự. Nếu là một bước đi nhầm, đủ để gây nên ngập trời sát cục, buông lỏng, cũng đừng quá khẩn trương, gây bất lợi cho phá trận, chỉ là một cái tàn trận, chúng ta nhất định có thể đủ phá trận. Chân Thanh Thuần hai con ngươi tỏa ánh sáng, giờ phút này tự có vào một cổ đạo ẩn, phụ trợ hắn bất phàm, thần thái chiếu nhân. Ba người tiếp tục tham ngộ, thỉnh thoảng dừng lại trầm tư, hay không thời gian có thủ ấn ngưng kết. Ba người mỗi hướng về phía trước một bước đi ra, đều như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Đóng ngoặc vuông. Thời gian tại chậm chậm đi qua, tại chỗ có người ngừng thở trong yên tĩnh, ba người thân ảnh từ từ biến mất ở trong biển lửa, đã xâm nhập trong đó, nhất định phải cẩn thận a. Già Lâu Ma La, Y Lão, Đỗ Tiểu Mạn mấy người song quyền lặng yên nắm chặt, đang khẩn trương nhìn chằm chằm trong biển lửa động tĩnh. Chung quanh khu vực trong không gian, có một chút trận pháp cường giả cũng tiến nhập trong trận, có bất phàm người có chỗ lĩnh hội, đến rồi biên giới. Tôn Địa Không Xa Độc Tôn Thuật từ Thán Thuật xem xét tất cả mọi người bị vây ở cái này đáng sợ trong đại trận, ngăn cách tại khu vực khác nhau, không cách nào tiến thêm, thánh cảnh cường giả cũng bất lực, nhưng càng nhiều hơn chính là thất bại. Rất nhiều trận pháp cường giả xúc động đại trận, vì đó nhanh lùi lại. A, có người bị thương, có người trực tiếp chết thảm, hay không thời gian có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thời gian chậm chậm đi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ngao ô, trong biển lửa, hay không thời gian khuấy động sóng lớn, phù văn cổ xưa ngập trời, vô cùng vô tận biến hóa đang cuộn trào, để đám người nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người bị vây ở cái này đáng sợ trong đại trận, ngăn cách tại khu vực khác nhau, không cách nào tiến thêm. Thánh cảnh cường giả cũng bất lực, có siêu phàm trận pháp cường giả tiến nhập trong trận, nhưng chỉ là ở biên giới, tiến bộ chậm chạp như là tốc độ như rùa. Mười mấy canh giờ về sau, trong biển lửa, ngọn lửa cuồng bạo gào thét, rốt cuộc là ai bố trí cái này đáng sợ đại trận, quá mênh mông. Chân Thanh Thuần mặt mũi tràn đầy trắng bệch, ở nơi này phá trận bên trong không thua kém một chút nào một trận sinh tử quyết đấu, tiêu hao rất lớn, càng là xâm nhập, càng là cảm giác được đến đại trận này thâm bất khả trắc, cuồn cuộn vô biên. Bọn hắn bây giờ còn chỉ là ở một cái tàn trong trận một góc mà thôi, cứ như vậy kinh khủng, đây nếu là đại trận có chủ, tại không thiếu sót trạng thái dưới khởi động, đó đúng là đáng sợ đến bực nào, sợ là đủ để đem đương thời tất cả thánh cảnh cường giả, cũng tận số vây giết đi, đại trận này có lẽ không phải thế gian này chi vật. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, linh đồng vàng rực dập dờn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đứng ở bên trong biển lửa, bốn phía phù văn cổ xưa ba động, trong mắt bạch sắc quang mang tựa như thần mang lấp lóe, mắt thấy bốn phía, nói, đến cùng lựa chọn như thế nào, một bước sinh, một bước chết. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu khẽ giật mình, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu nói ra, bằng không thử xem mạnh mẽ xông tới đi, mạnh mẽ xông tới không có bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ để lâu như vậy cố gắng phó mặc. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhìn qua Đỗ Tiểu Yêu cùng Chân Thanh Thuần, nói ra, tiếp xuống một bước này, ta cũng không biết lại là sinh lộ vẫn là tuyệt cảnh, tiếp tục phá trận, hay là trở về, các ngươi quyết định hay là ta quyết định, ngươi quyết định liền tốt, nhưng nếu là trở về, tất cả liền uổng phí. Chân Thanh Thuần nghiêm mặt nói ra, nhíu mày, nhìn hướng về phía bốn phía, mười mấy canh giờ đang nghiên cứu phá trận, nếu là từ bỏ, vậy liền phí công nhọc sức. Địch xa thù xa độc kết hận chiến lạnh kiểm tra nhất thuật trong nháy mắt, tất cả bên trong khu vực sinh linh tao động, vì thế mà chấn động, tiếp tục đi, cùng lắm thì liều mạng. Đỗ Tiểu Yêu đã nói đạo, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, cái này viễn cổ đại trận ở trên trời ma ở đây bên trong, cái kia hẳn là hơn phân nửa là vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ bố trí đưa, vĩnh hằng chi mộ mở ra, không có cự tuyệt sinh linh tiến vào, vậy liền hẳn có sinh lộ. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm cùng cổ lão phù lục bí văn ba động, cắn răng, chậm rãi nói ra, vậy liền đánh cược một lần. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở đại ca Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu, màu tím tay áo vung lên, một cổ kim quang bao khỏa tại quanh thân, theo thân ảnh chính là trực tiếp lướt vào phía trước ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Đỗ Tiểu Yêu cùng Chân Thanh Thuần đã sớm chuẩn bị, theo sát phía sau, theo ba người xâm nhập, mảng lớn cổ lão phù lục bí văn khuấy động, bốn phía ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, như là núi lửa đang phun trào, nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, cuồn cuộn hỏa diễm tựa như nham tương vậy lăn tuôn, bao khỏa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ba người mà đến. Không tốt, lần này phiền phức lớn rồi. Chân Thanh Thuần biến sắc, cái kia Bát Tự lông mày cơ hồ nhào ở cùng nhau. Chưa chắc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt thấy phía trước, nơi đó có biến hóa. Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, lập tức theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn tới, ngay tại phía trước cuồn cuộn hỏa diễm gào thét mà đến thời khắc, một cái thông đạo chi môn ở trong đó như ẩn như hiện, bốn phía cái kia thật lớn hơi thở nóng bỏng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, uy áp xung quanh cùng trở ngại đã ở tiêu nhạt, đó nhất định là cửa ra. Đỗ Tiểu Yêu đại hỉ, đại trận này mặc dù có thể ngăn cản nó, có thế thiên phú của bản thân vẫn là để nó có thể cảm giác được, cái kia chính là cửa ra. Ba người thân ảnh vút qua, trực tiếp tiến nhập cánh cửa kia thông đạo chi môn, bên trong lập tức uy áp hoàn toàn không có, không gặp bất luận cái gì nóng bỏng hỏa diễm, thậm chí không có nửa điểm trở ngại, ước chừng là mười mấy thời gian thở dốc, ba người dưới chân rung lên, giống như là muốn té xuống, lập tức thân ảnh vút qua, lòng bàn tay huyền khí lướt đi, vững vàng rơi trên mặt đất, mà khi ba người rơi xuống đất, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bốn phía, khuôn mặt có chút chấn kinh ngạc, sau đó bị sợ hãi lẫn vui mừng nơi bao bọc. Lúc này, bốn phía bên trong khu vực sinh linh bên trong, cũng có người gặp được một màn quỷ dị, tại riêng phần mình không cách nào xuyên việt đại trận nơi xa, cái kia trong lúc mơ hồ y nguyên có thể thấy được bên trong chiến trường viễn cổ, bỗng dưng xuất hiện ba bóng người, tự hồ còn có thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần. Trời ạ, bọn hắn làm sao đi vào, bọn hắn phá trận sao, bọn họ là làm sao đi vào, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả bên trong khu vực sinh linh tao động, vì thế mà chấn động, tại nơi xa xa bên trong chiến trường viễn cổ, bọn hắn gặp được ba bóng người, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Xích Khào Mã Hầu Đỗ Tiểu Yêu, thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần ba người thình lình xuất hiện ở chiến trường viễn cổ kia bên trong. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần ba người rơi trên mặt đất, nhìn bốn phía, ở tại đầu đội trời bên trên, có nóng bỏng nham tương hỏa diễm như là một đường sóng lớn vậy chiếm cứ. Ba người nhìn đến rõ ràng, đó là mới vừa đi ra khu vực, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân, Mịch Thiên Hào, Thất Dạ Hy, Tiểu Tinh Tinh mấy người phản phất ngay tại phía trước cách đó không xa. Những cái kia nham tương hỏa diễm chỉ là xoay quanh đỉnh đầu của ở tại bọn hắn vậy, căn bản không giống như là vừa mới ở bên trong trận nhìn thấy già thiên cái địa vậy kinh khủng. Hội trưởng, Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng nghe được Mịch Thiên Hào, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm chờ ở kêu to bản thân, nhưng các nàng lại không cách nào đi tới, ngoài trận trong trận, tựa như là hai cái thế giới. Bốn phía khu vực bên trong, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này có thể thấy được tất cả trận sừng, đều có thể mảnh. Hết thảy 12 cái khu vực không gian, trên hư không có sáng chói hồ quang điện, tựa như là từng đầu cự mãng chiếm cứ ở phía trên, có gió bão vòng xoáy trên hư không lướt ngang, còn có băng tuyết tại hư không bay lả tả, từng cái khu vực bên trong có thân ảnh lướt qua, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nhìn một cái không sót gì, đạo gia, nông gia, Phật gia ngang ảnh đều ở trong đó, cũng nhìn được cái kia tung hoành gia, danh gia, long tộc, pháp gia mấy người thánh cảnh cường giả, còn có muội muội Đỗ Thiếu Cảnh. Ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục gặp được ma giáo người thân ảnh, bọn hắn trận sừng trên khu vực, có cự sơn tựa như thiên thạch vậy bồng bềnh, ma khí ngập trời cách đại trận, đều có thể tràn ngập tiến đến, chúng ta phá trận, phá trận. Chân Thanh Thuần thanh âm kích động, đang hoan hô,